Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. 500. Chạy. Hồ Hạo trốn ở hành lang đằng sau, nhìn xem liên quân ở nơi đó xạ kích. Cho dù là xuyên thấu qua tới đạn, đều không phải bay hướng Hồ Hạo bên này. Hồ Hạo tránh ở nơi đó, nhanh chóng ép đạn. Hiện tại hắn đạn tiêu hao thật nhanh. Mà lựu đạn chỉ còn lại 4 cái, không thể dễ dàng như vậy ném ra, có thể dùng súng trường giải quyết, hay là dùng súng trường giải quyết tốt. Liên quân đối cổng vòng cùng tường vây bắn không sai biệt lắm 2 phút, phát hiện đối diện không có động tĩnh, mới có binh sĩ cẩn thận dựa đi tới. Hiện tại là ban đêm, đều thấy không rõ, bất quá, Hồ Hạo là có thể thấy rõ. Tăng thêm những binh lính kia súng phía trên đều trang đèn pin, Hồ Hạo có thể nhìn thấy liên quân bên kia, mà liên quân lại không nhìn thấy Hồ Hạo. Đi rồi. Một cái binh sĩ liên quân dùng đèn pin quét một vòng, không có phát hiện Hồ Hạo cái bóng, lập tức hỏi, lúc này đằng sau tiến đến lượng lớn binh sĩ. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải bắt được hắn, đáng chết, tư lệnh chúng ta giống như không được. Một cái thiếu tá sĩ quan cầm súng ngắn đứng ở nơi đó hô, ầm. Một súng trực tiếp đánh trúng đầu của hắn thẳng tắp đổ xuống. Phanh phanh phanh. Những binh lính kia còn chưa kịp phản ứng, Hồ Hạo liền đã mở 5-6 súng, xử lý ít nhất 4 tên lính, những binh lính kia mới nằm xuống. Phanh phanh. Hồ Hạo vẫn còn tiếp tục nổ súng, đối những cảnh vệ kia bộ đội chính là đánh. Đáng chết. Xạ kích hắn tại hành lang bên kia. Một trung úy lớn tiếng hô hào, sau đó quay đầu nhìn xem thiếu tá kia nằm ở nơi đó, động cũng không có động, dưới đầu mặt trên mặt đất còn có máu chảy ra. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Liên quân bên kia tại xạ kích tốc độ cao, bọn hắn đúng là chế trụ Hồ Hạo, Hồ Hạo gục ở chỗ này, chậm rãi di động. Hướng một phương hướng khác bò đi, binh sĩ liên quân cũng không dám xông lại, bởi vì Hồ Hạo kỹ thuật bắn quá chuẩn, bọn hắn một đường đuổi theo thương vong hơn phân nửa, đều là một súng chí mạng. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, phía sau của bọn hắn truyền đến tiếng súng. Hạo ca. Đằng sau có quân địch. Ta ở chỗ này, xử lý bọn hắn. Hồ Hạo nghe được có người hô Hạo ca, liền biết là đội viên mình đến đây. Đồng Kỳ bằng không yên lòng Hồ Hạo trước đó liền ra lệnh một tiểu đội binh sĩ, chuẩn bị đi tiếp ứng Hồ Hạo, nghe được tiếng nổ về sau, bọn hắn liền hướng đại điện bên kia ngang nhiên xông qua, đằng sau nghe được tiếng súng là về sau cung bên kia đi, bọn hắn liền hướng hậu cung bên này đuổi theo. Phanh phanh phanh. Đặc chủng đoàn đám binh sĩ phối hợp phi thường tốt, còn có tay bắn tỉa nhìn chằm chằm. Tăng thêm vừa đến đã bao vây những binh sĩ liên quân kia, cho nên chiến đấu tốc độ thật nhanh, rất nhiều liên quân đều không có tìm được tránh né địa phương, liền bị đặc chủng đoàn binh sĩ cho xử lý. 10 phút đồng hồ về sau, truy kích cảnh vệ đoàn binh sĩ đều bị các chiến sĩ xử lý. Hạo ca, xử lý. Một tên tiểu đội trưởng lớn tiếng hô hào. Ta đi ra, không cần nổ súng a. Hồ Hạo nói xong liền cầm lấy súng của mình đi ra. Cùng đặc chủng đoàn các chiến sĩ tụ hợp đến cùng một chỗ. Đi các huynh đệ, chúng ta đi đại điện bên kia, mẹ nó, Đường Long cũng không biết chết không chết. Hồ Hạo cầm súng, liền đối những binh lính kia nói. Những binh lính kia nghe được, lập tức đuổi theo, Hồ Hạo bắt đầu đường cũ trở về, mà tại phủ thông bên kia, Lữ Thanh ngăn cản đột kích đội. Hiện tại cũng đã xếp tới hoàng thành phía ngoài cửa thành. Liên quân bộ đội cảnh vệ không có cách nào, chỉ có thể điều bộ đội, muốn ngăn trở hoàng thành bộ đội ở phía ngoài. Bộ đội cảnh vệ chính là một sư bộ đội, mà bây giờ đột kích đội bên kia có lượng lớn bộ đội, tăng thêm kim khố bên kia, cũng có đặc chủng đoàn bộ đội tại công kích, hấp dẫn liên quân rất nhiều bộ đội. Đáng chết, bọn hắn đã xếp tới. Nhanh lên hướng phương hướng tây bắc đi, nhanh lên. Vị trung tướng kia lớn tiếng hô hào. Hiện tại hắn thì là ngồi cái này xe bọc thép, nhanh chóng đi tây bắc bên kia đột kích qua. Hoàng thành có 4 đại môn, một cái phương hướng một cái, Hiện tại bọn hắn muốn hướng cửa lớn phía tây bên kia tiến lên, mà những cảnh vệ kia bộ đội chính là cho bọn hắn đoàn hậu. Giết! Hồ Hảo mang theo đặc chủng đoàn binh sĩ, giết tới đại điện phủ cận. Đại điện phủ cận những cảnh vệ kia bộ đội, còn tại thu thập thi thể, đột nhiên bị Hồ Hảo bọn hắn tập kích có chút phản ứng không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi. Hồ Hảo bọn hắn đều đã giết tiến đại điện, còn có chiến sĩ đã từ đại điện bên kia trùng sát đi ra, cùng đại điện hạ mặt liên quân bộ đội cảnh vệ giao chiến. Rút lui, rút lui. Liên quân bộ đội cảnh vệ sĩ quan lớn tiếng hô hào, bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn đã đại thế đã mất, mà lại bọn hắn tư lệnh đều đã chết. Hiện tại có thể làm, chính là hy vọng có thể đứng vững bộ đội Hồ Hảo áp lực, đồng thời có thể chạy đi, bất quá chạy đi, bọn hắn những quân quan kia cũng không sống yên lành được, bộ chỉ huy bị diệt đi, bộ đội cảnh vệ là muốn gánh chịu to lớn trách nhiệm. Giết! Hồ Hảo cầm súng trường, nằm dạp trên mặt đất, đối trên quảng trường liên quân chính là bắn giết. Mà liên quân bọn hắn từng bước rút lui, thực ra hiện tại toàn bộ hoàng cung đều đã loạn, bộ đội Hồ Hảo từ nhiều chỗ giết vào, tăng thêm hiện tại đặc chủng đoàn cũng trong hoàng cung tác chiến, bên trong tất cả đều là loạn. Các huyên đệ, khống chế tốt kim khố, một khối vàng cũng không thể bị liên quân lấy đi, những thứ này là chúng ta. Đồng Kỳ bằng bọn hắn đã mang theo bộ đội giết tới kim khố xung quanh. Liên quân bộ đội cảnh vệ căn bản là đánh không lại bộ đội Đồng Kỳ bằng, tăng thêm hiện tại bọn hắn bộ đội cảnh vệ binh lực không đủ, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm mấy nơi. Cho nên, đối mặt đặc chủng đoàn công kích, bộ đội cảnh vệ chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Sầm sầm sầm. Các huyên đệ tiếp tục đột kích, xử lý bọn hắn, còn có, liên hệ Hảo ca, ngay lập tức liên hệ Hảo ca. Đồng Kỳ bằng lớn tiếng hô hào. Vâng. Mấy cái tiểu đội trưởng nghe được, mang theo binh sĩ liền bắt đầu đột kích tới phía trước mặt, mà Đồng Kỳ bằng bên người lính truyền tin, lập tức lôi kéo điện thoại liên lạc Hồ Hảo. Hồ Hảo ngay tại nổ súng cảm thấy điện thoại chấn động, liền lan đến cây cột lớn đằng sau, cầm điện thoại nhận. Ai? Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hảo ca, hiện tại chúng ta đã khống chế kim khố, ngươi ở nơi nào, ta phái ra một tiểu đội đi tiếp ứng ngươi. Hiện tại tiếp trên đầu sao? Đồng Kỳ bằng lớn tiếng hô hào. Đã tiếp trên đầu, các ngươi muốn bảo vệ tốt kim khố, ta muốn đi tìm Đường Long, mẹ nó, khả năng để hắn trốn thoát, như thế cũng chưa chết. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, hắn vừa rồi quét một chút trên đất những thi thể này, không có phát hiện có người trung vực, liền biết Đường Long khả năng không chết, bị liên quân người cho lấy đi. Hảo ca, ngươi chú ý an toàn. Đồng Kỳ bằng trong điện thoại hô. Ta biết, ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại, sau đó cất kỹ điện thoại về sau tiếp tục xả kích tới nơi xa. Mẹ nó chạy đi đâu rồi? Hồ Hảo cầm súng xả kích thời điểm trong lòng nghĩ đến, hậu cung khẳng định không có đi. Đường Long nói, mật đạo tại hậu cung bên kia, mà Hồ Hảo bọn hắn vừa rồi là từ sau cung bên kia giết tới. Không có phát hiện có bộ đội liên quân đi qua. Hảo ca, Đường Long có phải hay không chết rồi? Người tiểu đội trưởng kia đối Hồ Hảo hỏi. Không có khả năng chết, thi thể của hắn khẳng định ở chỗ này. Ngươi xem bọn hắn tư lệnh đều ở nơi này. Hắn Đường Long còn có thể càng thêm đặc thù không thành, khẳng định là còn sống. Còn có bên này cũng không có cao cấp sĩ quan, những cái kia cao cấp sĩ quan chạy, mẹ nó, cứ như vậy một hồi sự tình, liền để bọn hắn trốn thoát, động tác thật rất nhanh. Hồ Hảo mở miệng mắng. Hiện tại Hồ Hảo thì là không có cách nào, nhất định phải xử lý trước mắt những liên quân kia mới được, như thế mới có thể đi tìm Đường Long. Chiến đấu không sai biệt lắm tiến hành nửa giờ, thành phía ngoài bộ đội đột kích giết tiến đến. Hồ Hảo cùng dẫn đội thiếu tướng sư trưởng Nông Tích Dũng tiếp trên đầu. Hảo ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nông Tích Dũng thấy được Hồ Hảo, khá giật mình, hơn nữa còn nhìn đến bên cạnh Hồ Hảo rất bẩn, đều là lăn lộn trên mặt đất làm. Ừ, lập tức điều tra toàn bộ hoàng cung tìm cho ta đến Đường Long, mẹ nó, thế mà để hắn trốn thoát. Hồ Hảo nổi giận hô. Vâng. Nông Tích Dũng nghe được. Lập tức đối bên người mấy cái đoàn trưởng bàn giao. Hảo ca, hảo ca. Lúc này, Đồng Kỳ bằng cũng chạy tới. Kim Khố bên kia làm xong? Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Làm xong, mẹ kiếp nó, bọn hắn làm lỗ hồng quá nhỏ, muốn tất cả đều rời ra ngoài, vậy cần phải không thiếu thời gian à? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó nói. Xe tải đâu, có xe tải sao? Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng hỏi. Có, đều ở đây, hỏng mấy chiếc. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu. Đi, đi xem một chút. Hồ Hảo nghe được, nói với Đồng Kỳ Bằng. Mà lúc này, tại Mã Lạp Quốc Hoàng đế ngồi tại quân bộ chỉ huy đại sảnh tức giận bởi vì hiện tại bọn hắn phát hiện đã liên lạc không được tiền tuyến Khải Lý Kỳ. Hiện tại toàn bộ quân bộ tham mưu đều đang thử liên hệ tiền tuyến quân đoàn trưởng, liên hệ mấy cái đều không có liên hệ với đối với Đông Linh Quốc chuyện bên kia, bọn hắn hoàn toàn là cắt đứt liên lạc. Bệ hạ, hiện tại vẫn không thể liên hệ với. Tư Thông Cổ tới đối Khâm Lý Hãn nhỏ giọng nói. Tiếp tục liên hệ cho chấm, liên hệ. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Vâng. Tư Thông Cổ biết Khâm Lý Hãn hiện tại là nhìn chúng những cái kia vàng, mà lại những này vàng đối với bọn hắn Mã Lạp Quốc tới nói đúng là phi thường trọng yếu. Lần này bọn hắn khai thác tập kích biện pháp chính là hy vọng có thể thu hoạch được nhóm này vàng, thế nhưng là đã đến miệng thịt, mắt thấy liền muốn bay. Mà lại là phải bay đến Hồ Hảo trong miệng đi, ngấm lại ai cũng không phục. Báo cáo, vừa rồi liên hệ đến ra lời Hán Tư tướng quân, hiện tại bọn hắn ngay tại hướng phương hướng Tây Bắc phá vây, hy vọng có thể có bộ đội đi tiếp ứng bọn hắn. Một cách tham mưu đứng lên mở miệng hô. Nhận lấy. Khâm Lý Hán mở miệng hô. Vâng. Tham mưu kia lập tức đem điện thoại cầm tới. Ra lời Hán Tư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì hiện tại chúng ta không liên lạc được Khải Lý Kỳ. Khâm Lý Hán lấy được điện thoại, lớn tiếng hô hào. Báo cáo, chúng ta, chỉ huy của chúng ta bộ bị người tập kích, tư lệnh cùng tham mưu đều đã hy sinh, còn có Đường Long thì là trọng thương, mặt khác cùng ta cùng một chỗ tại bộ tư lệnh 4 cái quân đoàn trưởng, có 3 cái quân đoàn trưởng hy sinh. Cái kia trốn tới quân đoàn trưởng có chút sợ hãi nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. 501. Khâm Lý Hãn lửa giận ngút trời. Khâm Lý Hãn một mực không có nhận được tin tức của bộ tư lệnh ở tiền tuyến. Mà lại bên này tham mưu cũng liên lạc không được, liền gấp, hắn lo lắng bên kia có gì biến. Cho nên một mực để các tham mưu liên hệ tiền tuyến Khải Lý Kỳ cùng những quân đoàn trưởng đang tác chiến, mà liên hệ đến quân đoàn trưởng, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói đúng là bộ đội của mình bị bao vây cùng những bộ đội khác liên lạc không được, cũng không biết bộ chỉ huy bên kia chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể nhìn thấy hoàng thành bên kia có ánh lửa, nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra, không có ai biết. Thẳng đến liên hệ ra lời Hán Tư, Khâm Lý Hán mới biết được, bộ chỉ huy thật bị tập kích, mà lại Khải Lý Kỳ cùng tham mưu trưởng đều hy sinh, còn có 3 cái quân đoàn trưởng hy sinh. Ngươi nói cái gì, bộ đội Hồ Hảo tập kích bộ chỉ huy? Bọn hắn rốt cuộc là thế nào tập kích? Bộ đội của chúng ta đều tại đô thành bên kia tầng tầng chống cự, bộ đội Hồ Hảo là làm sao qua được. Khâm Lý Hãn đứng lên, lớn tiếng hô hào. Báo cáo, ta cũng không biết, bắt đầu chỉ có một người, hướng chúng ta bên này ném lựu đạn, chúng ta đại đa số tướng quân đều bị nổ chết nổ tổn thương, sau đó người kia liền nổ súng. Đến đằng sau, bộ đội Hồ Hảo tại chúng ta đi ở giữa đột phá, đã công kích đến Hoàng Thành, cho nên ta hiện tại liền mang theo Đường Long hướng mặt ngoài phá vây, hiện tại bộ tư lệnh đều xong. Ra lời Hán Tư ở bên kia khẩn trương nói. Đường Long còn chưa chết. Khâm Lý Hán mở miệng hỏi. Đúng vậy, còn chưa chết, bất quá đã hôn mê, y sĩ của chúng ta hiện tại chính đang cho hắn truyền máu, bây giờ còn chưa có biện pháp làm giải phẫu bởi vì chúng ta bây giờ còn đang hướng mặt ngoài phá vây. Bệ hạ, bộ đội Hồ Hảo rất biết đánh trận, bộ đội của chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, à, quả thực liền là chịu chết a. Ra lời Hán Tư tại điện thoại bên kia thống khổ hô. Ngươi trước không được nói với ta cái này, vàng chấm vàng đâu. Chấm ra lệnh bảy cái quân đoàn bộ đội, đều là bộ đội của đế quốc chúng ta công kích đô thành, vì cái gì liền một ngày đều chịu không được. Ngươi cùng chấm nói một chút, chấm vàng đâu? Khâm Lý Hãn lúc này đã là phi thường thất thố, tức giận gân xanh đều bại lộ, mặt thì là trướng màu đỏ bừng. Bệ hạ, vàng bên kia chúng ta vừa rồi mở ra kim khố, bộ đội Hồ Hạo lại tới a, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội lấy tới vàng, đoán chừng sẽ tất cả đều rơi vào trong tay Hồ Hạo. Ra lời Hán Tư mở miệng hô hào. Hồ Hạo, Hồ Hạo, Hồ Hạo. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Sau đó đột nhiên đem điện thoại ném ra đi thật xa, cái này vàng mới là hắn nhìn chúng, vì lấy tới nhóm này vàng. Khâm Lý Hãn thế nhưng là bỏ ra đại giới, chẳng những tổn thất bảy cái quân đoàn bộ đội, mà lại hiện tại toàn bộ Tây tuyến tất cả đều loạn, dựa theo hiện tại xu thế đi xuống, đến lúc đó sẽ toàn đều làm lời Hồ Hạo. Khâm Lý Hãn có thể không nổi giận a, đây chính là người tính không bằng trời tính. Bề hạ bớt giận. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó quát lấy Khâm Lý Hãn. Bớt giận, ngươi để chấm bớt giận, đế quốc hiện tại là cái dạng gì ngươi cũng biết, chúng ta đầu nhập vào như vậy bộ đội cùng tài nguyên đi tác chiến, làm chỗ tốt muốn cùng quốc gia khác điểm đánh Đông Linh Quốc, chúng ta là một mực là thua thiệt. Còn có, tương lai chúng ta muốn trong công kích vực, nếu như không có đầy đủ vàng, chúng ta như thế nào lấy tới nhiều như vậy chiến tranh tài nguyên, chẳng lẽ hiện tại liền muốn đế quốc chúng ta đi vào thời gian chiến tranh kinh tế, để tất cả xí nghiệp đều muốn vì chiến tranh phục vụ, kia dân chúng của chúng ta còn muốn hay không sống. Duy nhất để chấm cảm thấy vui mừng là được, đế quốc từ Đông Linh quốc bên kia lấy được không ít lương thực, thế nhưng là bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục công kích trung vực quốc gia. Không có tiền, đế quốc chúng ta làm sao sản xuất vũ khí, làm sao sản xuất đạn dược. Khâm Lý Hãn lớn tiếng hướng về phía Tư Thông Cổ hô hào. Ừ, nhưng là hiện tại đã như thế, chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp, nhanh lên ổn định Đông Linh quốc Tây tuyến bên kia thế cục mới được. Bộ đội Hồ Hảo hiện tại mặc dù còn không có khống chế đô thành. Hiện tại có hai cách biện pháp. Một cách là để bộ đội của chúng ta tiếp tục đột kích Kiến Dương thành bộ đội Hồ Hảo, một cách biện pháp khác chính là để bộ đội của chúng ta tụ họp lại, hình thành phòng tuyến mới. Chúng ta có thể để bộ đội của chúng ta tại Ủy Trung tỉnh, Tăng An tỉnh còn có Cát Tây tỉnh hình thành làm được phòng tuyến, như thế có thể xác thực bảo đảm bộ đội của chúng ta có thể tiếp tục tại Tây tuyến bên kia đối bộ đội Hồ Hảo, còn có chính là Đông Linh quốc mặt phía Bắc bộ đội, hình thành uy hiếp. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, khuyên Khâm Lý Hãn lánh tính một chút. Uy hiếp. Bộ đội Hồ Hảo tại chuẩn bị tiến công Lâm Tây tỉnh, ngươi nói cho ta, chúng ta có thể đối bộ đội Hồ Hảo hình thành cái uy hiếp gì? Một khi bộ đội Hồ Hảo khống chế Lâm Tây tỉnh như vậy, chúng ta hậu cần tất cả đều đưa không đi lên, ngươi nói quốc gia khác sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy sao? Thông Long Thành bên kia hội chiến. Ngươi đã quên, bộ đội của chúng ta chính là bị bộ đội Hồ Hảo cho bao vây, mới tạo thành như thế tổn thất lớn, đáng chết. Hiện tại đế quốc chúng ta chỉ còn lại đông tuyến bên kia còn có chút lão binh bộ đội, hiện tại toàn bộ đế quốc, lão binh bộ đội đều bị Hồ Hảo cho đánh hết rồi. Hồ Hảo, Hồ Hảo, chấm, chấm chẳng lẽ còn không bằng Hồ Hảo hắn sao? Chấm nhìn chúng vàng, thế mà bị Hồ Hảo đoạt mất, vì cái gì đều là Hồ Hảo, vì cái gì... Khâm Lý Hãn lớn tiếng hô hào. Trong lòng của hắn là tương đương không phục, đều đã tới tay vàng còn có thể bị Hồ Hảo đoạt mất, hơn nữa còn đem mình tiền tuyến bộ tư lệnh cho bưng đi, cái này không phải muốn Khâm Lý Hãn mạng già sao? Mà lại Tây tuyến loạn cục còn cũng có trước Trung tuyến loạn cục, hiện tại những quốc gia kia nhưng là muốn tìm bọn hắn Mã Lạp quốc phiền phức, hy sinh nhiều bộ đội như vậy, một chút chỗ tốt đều không có mò được. Hiện ở tiền tuyến quan chỉ huy là Uy Đặc Lực, hắn cần vì lần này Tây tuyến tác chiến phụ trách, Tây tuyến bộ tư lệnh quan chỉ huy là Khải Lý Kỳ, mặc dù hy sinh cũng là bọn hắn Mã Lạp quốc người chết cũng có trách nhiệm a. Trách nhiệm này chỉ có thể bọn hắn Mã Lạp quốc đến gánh chịu, một khi lần này Tây tuyến bộ đội bị Hồ Hảo tất cả đều ăn hết, như vậy Mã Lạp quốc là khẳng định phải nhường ra Đông Linh quốc quyền chỉ huy, bao quát bộ tổng chỉ huy cùng ba đường nét bộ tư lệnh. Đến lúc đó cũng sẽ không có bọn hắn Mã Lạp Quốc quan chỉ huy tại, như thế bọn hắn Mã Lạp Quốc liền phải thua thiệt lớn. Bệ hạ, hiện tại chúng ta là thật muốn cân nhắc Tây Tuyến sự tình, không thể lỗ mãng rồi, bộ đội Hồ Hảo đã khống chế đô thành, cho chúng ta chính là hai con đường, một đầu hướng đô thành bên kia đánh. Sau đó đối đông tuyến bên kia bộ đội giết tới tiếp ứng bộ đội của chúng ta, một cái chính là ngay tại chỗ phòng ngự, mà bộ đội Hồ Hảo khống chế Kiến Xương thành, chúng ta muốn đánh đô thành chỉ có thể hướng mặt phía bắc tiến công, sau đó xuôi nam công kích đô thành. Ta đoán chừng lúc này Hồ Hảo khẳng định sẽ khống chế càng nhiều vệ tinh thành. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, phi thường tỉnh táo nói với Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn nghe được, hít sâu một hơi, hắn hiện tại đối Hồ Hảo hận kia là nghiến răng, nhưng là thế cuộc bây giờ đã để hắn không thể như thế tiếp tục không tỉnh táo xuống dưới. Gọi điện thoại cho Gia Lợi Hán Tư, nói cho hắn biết, nhất thiết phải bảo vệ tốt Đường Long an toàn, chấm. Muốn Đường Long còn sống, Đường Long là chấm một viên trọng yếu quân cờ, không thể cứ như vậy để hắn chết. Nếu như hắn chết, như vậy chúng ta đối Đông Linh Quốc bên kia liền một chút lực khống chế cũng không có. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó đối một cái thượng tướng nói. Ừ, ta hiện tại liền đi liên hệ. Cái kia thượng tướng mở miệng nói ra, sau đó Khâm Lý Hãn xoay người đi nhìn Đông Linh Quốc địa đồ. Tư Thông Cổ thấy được hoàng đế của bọn hắn hiện tại tạm thời là bình tĩnh lại, lập tức liền đi qua. Đô thành, không thể đánh. Khâm Lý Hãn nhìn lấy địa đồ nói. Không đánh. Tư Thông Cổ nhìn xem hoàng đế của bọn hắn, phi thường giật mình hỏi. Đúng, không thể đánh, tiếp tục đánh, liền là chịu chết, chúng ta cần mở một đầu mới lối đi, không thể trông cậy vào đông tuyến bên kia đột phá, nếu như đông tuyến không có thể đột phá. Tây tuyến bộ đội bị bộ đội Hồ Hảo kéo lại, làm sao bây giờ? Đến lúc đó Tây tuyến bộ đội chỉ có thể toàn quân bị diệt, chấm cũng không muốn mỗi ngày đối mặt những quốc gia kia chất vấn. Khâm Lý Hãn nhìn lấy địa đồ cắn răng nói. Ừ, thế nhưng là mở con đường mới tuyến, chúng ta nên đi địa phương nào đi? Hướng mặt phía bắc. Mặt phía bắc thế nhưng là còn có không ít bộ đội, bất quá, đánh mặt phía bắc tốt thì tốt. Đông Linh Quốc Thái tử còn tại mặt phía bắc, chỉ cần chúng ta xử lý bọn hắn Thái tử, như vậy Đông Linh Quốc liền thật loạn. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó nói. Loạn cây rắm. Khâm Lý Hãn mắng to một câu, tướng quân khác đều là giật mình nhìn xem hoàng đế. Khâm Lý Hãn người này có thể nói là một cái cực độ lý trí người, giống như bây giờ có chút điên cuồng, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Đông Linh Quốc năm cái hoàng tử, chúng ta bắt được một cái. Thái tử chết rồi, còn có nhị hoàng tử chết còn có tam hoàng tử, những thế gia kia khẳng định có thể ủng hộ hoàng gia, nhất là cái kia ma dược hoàng đế Linh Long tính thế mà tại thời điểm chết, còn cho chấm làm như thế lớn một cái phiền toái. Khâm Lý Hãn cắn răng nói. Thế nhưng là chúng ta nên rút lui tới địa phương nào, cũng nên có địa phương có thể đi a. Tư Thông Cổ nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Tây Bắc, đi Tây Bắc đánh, sau đó chỉ cần hướng trung vực đất liền đánh tới Tây Bắc cùng Đông Linh Quốc giáp giới quốc gia là Đông Hiển Quốc. Nếu như bộ đội của chúng ta có thể một mực như thế đi Tây Bắc bên kia đánh tới. Đánh tới Đông Hiển Quốc biên cảnh, như vậy Đông Hiển Quốc liền phải phân ra bộ đội đến phòng ngự, mà chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể khống chế một bộ phận hải vực. Ta nghĩ, chúng ta hậu cần còn có thể theo kịp. Khâm Lý Hãn chỉ lấy địa đồ nói. Hiện tại công kích Tây Bắc. Như thế. Cũng được. Tư Thông Cổ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Đường Long nhất định phải làm cho hắn xưng đế. Hắn không xưng đế, Đông Linh Quốc không biết loạn. Khâm Lý Hãn nhìn xem Tư Thông Cổ nói. Vâng. Tư Thông Cổ nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá. Hiện tại Đường Long hôn mê, muốn đem hắn cứu sống mới được, ngàn vạn không thể chết, nếu như hắn chết rồi, Đông Linh Quốc liền sẽ không loạn, cuối cùng sẽ tiện nghi Hồ Hảo, mà để Đường Long xưng đế, như vậy Đông Linh Quốc những tư lệnh chiến khu kia, những thế gia kia đều muốn khả năng dám xưng đế, Hồ Hảo cũng không biết ngoại lệ. Khâm Lý Hãn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nói đến Hồ Hảo hai chữ kia đều là cắn răng. Báo cáo, ra lời Hán Tư còn muốn cùng bệ hạ ngài trò chuyện. Lúc này, một cái tham mưu cầm một chiếc điện thoại khác, đến bên cạnh Khâm Lý Hán mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. 502. Muốn xử lý Hồ Hạo. Khâm Lý Hán tương đương nổi nóng, thậm chí có chút tức giận, nếu như không phải hiện tại Tây Tuyến bên kia còn cần ổn định, hắn khả năng đã sớm tức hộp máu, con vịt đã đun sôi, thế mà cũng bay. Còn cho Hồ Hạo làm quần áo cưới, tính toán lâu như vậy, bố cục lâu như vậy, chỗ tốt đều bị Hồ Hạo lấy mất. Khâm Lý Hán muốn mình tham mưu tiếp tục liên hệ ra lời Hán Tư, hắn muốn ra lời Hán Tư một ít chuyện. Bệ hạ, điện thoại kết nối. Một cách tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Khâm Lý Hán. Khâm Lý Hán nghe được, cầm điện thoại lên. Ra lời Hán Tư, ngươi cho chấm nhớ kỹ, bảo vệ đường Long an toàn, chấm cho ngươi ký đại công, đường Long nếu như chết, ngươi liền không nên quay lại, chấm tại Tây Tuyến bên kia bố cục thời gian dài như vậy, thế mà bị các ngươi đánh thành cái dạng này. Những này chấm không cùng các ngươi truy cứu, nhưng là đường Long, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Có nghe hay không? Khâm Lý Hán lớn tiếng hô hào. Ừ, mời bệ hạ yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt đường Long. Ra lời Hán Tư nghe tới, lập tức hô. Ừ, đi Tây Bắc chạy, một mực đi Tây Bắc chạy cùng chúng ta những bộ đội khác liên hệ, tụ hợp đến cùng một chỗ. Khâm Lý Hán tiếp tục nói. Minh bạch. Bất quá, bệ hạ, ta bên này bộ đội không nhiều, chính là một đoàn bộ đội. Nếu như Hồ Hạo bộ đội đuổi tới, ta liền phiền toái. Ra lời Hán Tư mở miệng nói ra. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đường Long, nhất định phải còn sống. Khâm Lý Hán tiếp tục nói. Vâng. Ra lời Hán Tư nghe được, không dám chần chờ, lập tức đáp lời, biết mình nếu là không đem đường Long còn sống mang về, như vậy mình nhất định phải chết. Khâm Lý Hán sau khi cúp điện thoại, liền chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới, nghĩ đến tiền tuyến sự tình. Liên hệ uy đặc lực, phía đông kế hoạch tiến công không thay đổi, tây tuyến bộ đội toàn diện xung kích phương hướng tây bắc, ta cũng không tin, Hồ Hạo có thể đánh thắng được bộ đội của chúng ta, hắn tây bắc cao đóng kỹ năng đủ đánh thắng được bộ đội của chúng ta. Khâm Lý Hán đối Tư Thông Cổ bàn giao nói, vâng. Tư Thông Cổ nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó để cái khác thượng tướng đi liên hệ uy đặc lực, hắn thì là đứng ở nơi đó, chờ lấy bệ hạ phân phó. Hồ Hạo, Tư Thông Cổ, chấm không rõ, hắn không có điện thoại vệ tinh, hắn là thế nào khống chế nhiều bộ đội như vậy tác chiến. Còn có, Hồ Hạo lần này khẳng định là tại đô thành kia bên cạnh chỉ huy bộ đội. Nhưng là, ngươi xem một chút. Toàn bộ phía Tây bao quát Hồ Hạo khu khống chế vực Tây Bắc, còn có mặt phía Nam, Tây Nam, bộ đội Hồ Hạo đều là tại tác chiến, ngay tại từng bước xâm chiếm chúng ta khống chế địa phương, không có một cái cường đại trung tâm chỉ huy, bộ đội Hồ Hạo là không thể nào có thể làm được điểm này. Chấm không rõ, Hồ Hạo hắn đã tại đô thành bên kia, hắn là làm sao làm được, bộ đội Hồ Hạo, chúng ta đều phân tích qua thực ra. Đều là tân binh thậm chí tướng quân đều không, liền một cách Lý Kình Tùng. Bộ đội của hắn, vì cái gì có thể đánh như vậy trận chiến các ngươi cân nhắc qua sao? Hai tháng đem một chi đám ô hợp huấn luyện thành một chi bộ đội tinh binh có thể sao? Sĩ quan làm sao bồi dưỡng, phía dưới binh sĩ như thế nào triển khai huấn luyện? Chấm nếu là không có nhớ lầm. Hồ Hạo trước đó chính là một sư trưởng, sau đó là quân đoàn trưởng, một cái quân đoàn trưởng tại Đông Linh Quốc, khống chế bất quá hơn 60.000 chút bộ đội. Nhưng là bây giờ, Hồ Hạo bên kia có bao nhiêu bộ đội, các ngươi ai biết, 1 triệu đều là ít. Nhiều như vậy sĩ quan, làm sao tới coi như Hồ Hạo mang lấy hơn 60.000 sĩ quan cũng không đủ. Còn có chiến tử đây này. Đối với Hồ Hạo bên kia tình báo, chúng ta vẫn luôn không có thu tập được, có phải hay không là chúng ta ngành tình báo sai lầm. Khâm Lý Hán chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn xem Tư Thông Cổ hỏi. Báo cáo, ngành tình báo một mực tại điều động người tiến về Hồ Hạo khu khống chế vực, mà lại có người cũng tiến vào bộ đội. Nhưng là, rất nhiều người đều đã mất đi liên hệ, có thể là chết trận, có khả năng không nhận chúng ta khống chế, chúng ta muốn phái ra ngành tình báo người tiến về hồ hảo bên kia, chỉ có thể dùng Đông Linh Quốc người. Mà Đông Linh Quốc người biết chúng ta đổ sát dân chúng, rất nhiều người cũng không nguyện ý cho chúng ta cống hiến sức lực, cho nên, hiện tại đối với tình báo viên chiêu mộ cái này một khối, chúng ta vẫn luôn làm phi thường gian nan. Bất quá, hiện tại tốt, bởi vì nhà đường Long Tử Đệ có không ít, chúng ta ngành tình báo kế hoạch là để nhà đường Long Tử Đệ đổi tên càng họ, lẫn vào đến bộ đội hồ hảo bên trong, vì bộ đội của chúng ta cung cấp tình báo. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, nói với Khâm Lý Hãn. Không sai, nhà đường Long Tử Đệ còn có thể dùng, cho nên đường Long không thể chết, chấm vừa rồi đang nghĩ, nếu như đường Long xưng đế, hồ hảo cũng đi theo xưng đế. Ngươi giúp ta nghĩ một hồi, hồ hảo có khả năng hay không thật sự có một ngày khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc, thành là chúa tể một phương. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền được không bù mất. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó, nhìn xem là đằng sư đoàn hỏi. Cái này ta cũng không biết, bất quá, từ trước mắt đến xem, hồ hảo là không có cơ hội, hắn một quốc gia. Hơn nữa còn là một cách bị chúng ta phá vỡ quốc gia, là không thể nào có thể đứng vững chúng ta nhiều quốc gia như vậy công kích. Bây giờ đối phó Đông Linh Quốc, chủ yếu bộ đội vẫn là chúng ta trước đó cái đám kia quốc gia, nếu như chờ đằng sau quốc gia khác cũng tới, ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định không phải là đối thủ, đừng bảo là Hồ Hảo, chính là toàn bộ trung vực, ta muốn cũng đỡ không nổi. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, nói với Khâm Lý Hãn. Ừ, cũng thế, là chấm suy nghĩ nhiều, hồ hảo hắn quản chi là có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không có khả năng có thể khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc, hắn muốn khống chế, liên quân chúng ta còn không đáp ứng đâu, ai, hồ hảo thật sự là một nhân tài. Đáng tiếc, Khâm Lý Hãn chắp tay sau lưng nói, đúng vậy, không thể không thừa nhận, hắn là một nhân tài đáng tiếc không cho chúng ta sử dụng, cho nên... là nhân tài cũng muốn bóp chết rơi. Tư Thông Cổ khẽ gật đầu. Chấm vàng, nhất định phải cầm về, hiện tại những vàng kia tại Hồ Hảo trong tay, hừ, phải nghĩ biện pháp, bộ đội Hồ Hảo chỉ có thể bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta đi đánh. Ngươi cần nghĩ kỹ biện pháp, như thế nào mới có khả năng rơi bộ đội Hồ Hảo cầm lại những vàng kia, đồng thời còn không bị quốc gia khác hoài nghi chúng ta. Quân bộ bên này, muốn xuất ra chủ ý đi ra, chấm vàng kia là chấm, hồ hảo hắn, có tài đức gì dám chiếm làm của riêng. Khâm Lý Hãn nghĩ đến những vàng kia, liền nổi giận a, thương vong lớn như vậy, thế mà tiện nghi hồ hảo. Ừ, thực ra có biện pháp, hiện tại bộ đội của chúng ta, tại trước mặt hồ hảo là chiếm không được tiện nghi, thực ra bệ hạ, hiện tại vàng bị hồ hảo cướp đi, chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Vì cái gì nói như vậy? Khâm Lý Hãn không hiểu nhìn xem Tư Thông Cổ. Bệ hạ ngươi muốn a, chúng ta đánh xuống đô thành, nhưng là chính là thời gian một ngày, mà chúng ta bộ đội Mã Lạp Quốc tổn thất nặng nề, cái này mọi người đều biết, cho nên tất cả quốc gia đều biết, chúng ta Mã Lạp Quốc lần này là không có chiếm được tiện nghi. Chân chính chiếm tiện nghi là hồ hảo, thậm chí bọn hắn đều sẽ nghĩ tới, những vàng kia là rơi xuống trên tay hồ hảo, nhưng là lại không dám xác định, ai cũng không biết, những vàng kia có phải hay không bị bọn hắn thái tử của đế quốc mang đi, dù sao bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Cho nên tiếp xuống bộ đội quốc gia chúng ta có thể đi công kích cái khác trung vực quốc gia, mà bộ đội quốc gia khác có thể đi đánh hồ hảo, đương nhiên chúng ta tại Đông Linh Quốc cũng muốn chuẩn bị một chút bộ đội. Nhưng là tận khả năng không nên cùng hồ hảo đánh, chờ thời cơ, nếu như quốc gia khác có thể kiềm chế lại. Thậm chí có thể xử lý bộ đội hồ hảo một bộ phận, như vậy, chờ chúng ta có đầy đủ lão binh bộ đội, ngoài ra còn có đầy đủ có kinh nghiệm sĩ quan, ta nghĩ, đến lúc đó chúng ta lại nhất cử cầm xuống bộ đội hồ hảo, bao quát những vàng kia. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó, đối hoàng đế phân tích nói. Khâm Lý Hãn nghe được. Suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Không sai, hiện tại chúng ta nếu là ngăn đón quốc gia khác không nên đánh hồ hảo, ta đoán chừng, Những quốc gia kia liền càng thêm sẽ hoài nghi là Hồ Hạo cầm đi vàng, chỉ cần để bọn hắn đánh, bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, bị Hồ Hạo đánh đau, ta nghĩ bọn hắn liền phải biết, có khả năng được không, đến lúc đó lại chúng ta Mã Lạp quốc tới thu thập Hồ Hạo, vẫn là có thể. Đúng vậy, ta liền là nghĩ như vậy, hiện tại vàng chỉ chúng ta cùng bộ đội Hồ Hạo biết, bộ đội quốc gia khác còn không biết. Nhưng là bọn hắn sẽ hoài nghi, chúng ta bọn hắn khẳng định là hoài nghi không lên. Đó chính là Hồ Hạo cùng Đông Linh quốc hoàng tử khác, Hồ Hạo cầm tới khả năng rất lớn, bọn hắn khẳng định muốn đánh, đến lúc đó, chúng ta ngăn đón, bọn hắn liền càng thêm kiên định. Bởi vậy còn không bằng để bọn hắn đánh, lấy Hồ Hạo hiện tại năng lực chỉ huy, ta đoán chừng không định 2 triệu bộ đội, khả năng đối Hồ Hạo thật đúng là hình thành không là cái gì to lớn uy hiếp, mà lại 2 triệu nếu như bị Hồ Hạo ăn hết một bộ phận, bọn hắn nên đau lòng. Đoán chừng đến lúc đó vẫn là phải chúng ta bộ đội Mã Lạp quốc đi đánh, cho nên chúng ta tại Đông Linh quốc cần phải có bộ đội, nhưng là không đi đánh Hồ Hạo, mà là đi đánh Tây Bắc. Đánh mặt phía Bắc chuyển di quốc gia khác lực chú ý, bọn hắn tại công kích Hồ Hạo gặp khó về sau cũng sẽ nhìn chằm chằm mặt phía Bắc. Dù sao bọn hắn thái tử tựa như là đi mặt phía Bắc, thái tử mang đi những vàng kia là có khả năng nhất. Tư Thông Cổ mở miệng nói. Ừ, ý kiến hay. Nhưng là, Tư Thông Cổ, ngươi muốn cùng ta nhớ kỹ, đám vàng kia chỉ có thể là đế quốc chúng ta, chỉ có thể là chấm. Khâm Lý Hãn dựng lên ngón trỏ, nói với Tư Thông Cổ. Vâng. Tư Thông Cổ đứng thẳng tắp nói. Ông trời ơi, ha ha, ha ha ha ha ha, á chà chà, ha ha, nhiều như vậy á. Hồ Hạo lúc này chui vào kim khố, nhìn thấy nhiều như vậy vàng, đã mừng như điên, có chiến sĩ đã vàng trồng lên mặt lăn lộn. Hạo ca, phát tài, chúng ta phát tài. Nông Tích Dũng lúc này thì là ôm một khối lớn vàng, hưng phấn hô hào. Phát tài, lần này là thật phát đại tài. Ha ha, các huynh đệ, ta nói với các ngươi a, mỗi người 1 mm, ban thưởng các ngươi, 1 mm vàng đầy đủ nhà các ngươi người sinh sống cả đời, ta tiếp tục đi đoạt đi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, cười đối những chiến sĩ kia nói. Vâng, những cái kia huynh đệ đặc chủng đoàn cao hứng hô hào. Hạo ca, cái kia cái gì? Nông Tích Dũng ôm một khối vàng đến bên cạnh Hồ Hạo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Vàng tới tay. Hồ Hạo thấy được những vàng kia có thể nói là mừng rỡ như điên, nhiều vàng như vậy. Như vậy kinh tế của khu khống chế bên kia là có thể phát triển, Hồ Hạo cũng có thể phát hành tiền tệ cam đoan kinh tế trong khu khống chế có thể vận hành bình thường. Cho nên, Hồ Hạo đối toàn bộ tham gia hành động đặc chủng đoàn chiến sĩ nói, một người 1 mm vàng tương đối nơi này có mấy ngàn tấn vàng tới nói, một người 1 mm cũng chỉ là một tấn nhiều một chút, không tính là gì có công lao thưởng, cái này Hồ Hạo còn có thể làm được. Nếu như cái gì cũng không cho các huynh đệ, như vậy các huynh đệ đi theo mình đánh trận, một chút chỗ tốt đều không, vậy cũng không thực tế. Mà lúc này Nông Tích Dũng nghe được Hồ Hạo nói như vậy, lập tức liền ôm một khối lớn vàng tới, đoán chừng có 10 mm, vàng ở chỗ này ít nhất đều là 5 mm, lớn nhất đoán chừng có 50 mm. Thế nào, ngươi cũng muốn à? Hồ Hạo cười nhìn xem Nông Tích Dũng. Hạo ca, người gặp có phần a, ta cũng không cần nhiều a, ta cũng không vì chính ta muốn cái kia, ta phía dưới các huynh đệ cũng muốn phân điểm phải không? Nông Tích Dũng cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Lời nói này tốt, người gặp có phần, đã ta đều mở miệng, vậy dạng này, vàng ở chỗ này, ngươi chỉ có thể chọn một khối, chỉ cần ngươi ôm động, lấy đi được không? Hồ Hạo cười nhìn xem Nông Tích Dũng nói. Thành. Loảng xoảng. Nông Tích Dũng nói xong, lập tức liền đem trên tay mình vàng ném một bên, liền đi tìm càng lớn vàng. Ai ai cẩn thận một chút, không được ép đến mình, đi, lớn nhất 50 mm, lấy đi đi tìm người qua tới giúp ngươi khiêng đi. Hồ Hạo nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy, lập tức cười hô. Tốt, ta thay các huynh để tạ ơn hảo ca. Nông Tích Dũng khá cao hứng nói. Tốt, các huynh để vất vả một chút, đem vàng chứa lên xe, chúng ta trước đưa trở về. Hồ Hảo đối huynh để đặc chủng đoàn nhóm nói. Hảo ca, số lượng lớn như vậy à, chúng ta dọn đi. Một người nhưng là muốn chuyển không sai biệt lắm 3-4 tấn đâu. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta dựa vào, 1 mm vàng liền dễ nắm như thế à, nhanh lên chứa lên xe, tất cả đều chứa lên xe. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cũng thế, các huynh đệ đến chuyển vàng. Đúng, đem viết cắt tiếp tục làm lớn. Đồng Kỳ Bằng nghe được, vừa cười vừa nói. Mà lúc này, Hồ Hảo thì là từ trong kim khố đi ra, đến bộ chỉ huy bên kia, bộ chỉ huy bên này thi thể đã bị kéo ra. Hảo ca, chúng ta ở phía sau phát hiện một cái quan tài, nhìn xem tựa như là hoàng đế chúng ta. Lúc này, một cái đoàn trưởng đến bên cạnh Hồ Hảo, báo cáo nói. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, sau đó nhìn bên cạnh Nông Tích Dũng. Đi, đi xem một chút. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, sau đó mang theo các chiến sĩ đi qua nhìn đến đại điện phía sau một cái cung điện. Hồ Hảo nhìn đến bên trong bày biện một cái quan tài, mà lại bên trong còn đặt vào túi chườm nước đá. Hồ Hảo nhìn kỹ cố thi thể kia, liền trầm mặt, thật là trước kia hoàng đế, linh long tính. Hảo ca, xử lý như thế nào? Nông Tích Dũng mở miệng hỏi. Hô! Hồ Hảo nghe được, đứng thẳng, mở miệng hô. Toàn thể nghiêm, bạch, quý chào. Hồ Hảo nói xong, giơ lên mình tay. Mà chiến sĩ cầm súng khác cũng bắt đầu giơ súng. Nghỉ về sau, Hồ Hảo để các chiến sĩ hợp tốt quan tài, sau đó đứng ở nơi đó đốt một điếu thuốc. Hảo ca, chuyện này xử lý không tốt à, mà lại, chúng ta giống như cũng không có quyền lực xử lý chuyện này. Đây là chuyện của Hoàng gia tử đệ, Hoàng gia tử đệ vẫn còn... Liền không tới phiên chúng ta tới xử lý. Nếu không, ngươi cho cái kia thái tử phát cái điện báo, để hắn phái người tới tiếp ứng hoàng đế đến mặt phía bắc đi. Nông Tích Dũng nhìn xem Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Bây giờ có thể để bọn họ chạy tới sao, vàng chúng ta đều không có lấy đi, mà lại đô thành bên này, ai, giao cho thái tử, thì là một chuyện phiền toái, thế nhưng là người chết vì lớn bệ hạ, bất kể nói thế nào. Thì là Đông Linh Quốc chúng ta hoàng đế, hiện tại, ai? Hồ Hảo nghe được, cũng là vì khó nói. Hắn cũng biết nên giao cho thái tử bên kia, thế nhưng là đô thành, Hồ Hảo là không hy vọng thái tử khống chế. Một khi thái tử khống chế đô thành, là có thể đối với mình hình thành uy hiếp, đến lúc đó sẽ từ từ thẩm thấu bộ đội của mình. Những thế gia kia là sẽ không bỏ qua cho chính mình bộ đội, còn có Trung Nguyên chiến khu Mục Chí Phú. Hắn khẳng định cũng sẽ đem mình khống chế Trung Nguyên chiến khu địa bàn muốn trở về, không cho còn không được, không có lý do. Nhưng là cho bọn hắn, Hồ Hảo liền càng thêm khó khăn, Hồ Hảo trước đó khống chế những khu vực kia đều là trải qua chiến tranh bị phá hủy nghiêm trọng, hiện tại thật vất vả có một ít không có trải qua chiến tranh thành phố, có thể vận hành bình thường kinh tế công năng, giao cho Mục Chí Phú, Hồ Hảo trong lòng cũng không cam tâm. Ta nhìn... Hảo ca, nếu không ta điều một bộ phận người, hộ tống bệ hạ quan tài đến mặt phía bắc đi. Giao cho thái tử. Nông Tích Dũng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không cần, bệ hạ là muốn táng tại Hoàng Lăng, vẫn đến mặt phía bắc đi, làm sao có thể chứ? Mấy giờ rồi rồi? Hồ Hảo hỏi bên cạnh chiến sĩ. Hơn 4 giờ sáng, gần 5 giờ. Đằng sau một cách đặc chủng đoàn chiến sĩ mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại nói. Hồ Hảo có điểm tâm phiền. Không biết an bài thế nào bệ hạ di thể, mình đi an táng còn không có tư cách này, không an táng, giao cho thái tử. Thái tử khẳng định liền biết mình khống chế đô thành, đến lúc đó thái tử phải trả đều đô thành, mình cũng phiền phức. Hồ Hảo ra đằng sau tòa cung điện kia. Sau đó đi tới trước mặt quảng trường, mình tìm một chỗ, nằm xuống đi ngủ. Chiến sĩ khác hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi, mà trong thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá tiếng súng cũng không lớn. Hiện tại song phương chiến sĩ đều mệt mỏi, đều là đánh một ngày, chỉ cần đối diện không tiến công, như vậy mọi người cũng sẽ không công kích mãnh liệt. Hồ Hạo nằm ở bên ngoài, ngủ không sai biệt lắm 4 giờ, 8 giờ sáng nhiều một chút, liền bị bên ngoài tiếng nổ cùng tiếng súng cho đánh thức. Trong thành còn có bộ đội sao? Hồ Hạo ngồi dậy, mở miệng hỏi, hiện tại Hồ Hạo bên người chính là còn lại lính truyền tin. Còn tại chiến đấu, Nông Tích Dũng sư trưởng vừa rồi mang theo bộ đội đi ra, chuẩn bị vây giết những cái kia còn sót lại bộ đội. Cái kia lính truyền tin nói với Hồ Hạo. Ừ, cho bộ tư lệnh phát một phong điện báo, nếu như ta ca đi lên, để hắn gọi điện thoại cho ta. Hồ Hạo đối cái kia lính truyền tin nói. Vâng. Lính truyền tin khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài, mà Hồ Hạo thì là tiến về kim khố bên kia. Hiện tại kim khố bên kia vận chuyển vàng là tiểu đội 2 đao, đã trang 8 xe, đại khái là 480 tấn dáng vẻ. Chủ yếu là lỗ hồng quá nhỏ, nếu như lỗ hồng lớn tốc độ còn sẽ nhanh hơn, bất quá, hiện tại mở ra lỗ hồng cũng càng lúc càng lớn, trước đó là một đội người tại vận chuyển, hiện tại là đội 2 người tại vận chuyển. Hảo ca! Những chiến sĩ kia thấy được Hồ Hảo tới đều là cười chào hỏi. Vất vả các huynh đệ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Không khổ cực chuyển tiền đâu. Những chiến sĩ kia vừa cười vừa nói. Mà Hồ Hảo thì là cười, sau đó đi vào trực tiếp bắt đầu vận chuyển 50mm, một người xách liền đi, 50mm các chiến sĩ đều là hai người nhất còn không tốt nhất, hơi không chú ý, liền sẽ nện vào mình. Hảo ca, ngươi cẩn thận một chút. Chiến sĩ khác thấy được, lập tức hô. Không có việc gì. Hồ Hảo một người ôm một cái vàng liền hướng mặt ngoài đi, đến xe tải nặng bên kia về sau. Hồ Hảo trực tiếp nhảy tới, các chiến sĩ đều nhìn ngây người. Dọn xong về sau, Hồ Hảo tiếp tục đi vận chuyển, như thế tới lui lui hơn 40 lần, Hồ Hảo đều vận chuyển một tấn nhiều. Hảo ca tư lệnh điện thoại. Lúc này, lính truyền tin cầm điện thoại quát lấy Hồ Hảo. Ừ, các huynh đệ trước sách. Hồ Hảo nói cầm điện thoại lên, mà lính truyền tin cũng đưa qua ấm nước. Ca. Hồ Hảo kia lấy điện thoại hô một tiếng tiếp tục uống nước. Ngươi chuyển cái gì, vàng. Trương Đức Bưu ở bên kia nghe được Hồ Hảo trước đó đối các chiến sĩ nói. Hắc hắc. Hồ Hảo nở nụ cười tiếp tục cầm ấm nước uống vào. Hảo tiểu tử, đêm qua đánh không tệ, tiền tuyến Vương Nhiêu, Lữ Thanh đều là đánh không tệ, còn có Bạch Dạ, Tiêu Toàn, hoàn toàn đánh vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Bất quá. Hiện tại có một cái tình huống mới, trước đó liên quân vốn là muốn hướng đô thành bên này giết tới, thế nhưng là ngay tại 3 giờ trước, bọn hắn đột nhiên thay đổi tuyến đường, đi tây bắc bên kia giết đi qua, nói cách khác, bọn hắn không đến đô thành trực tiếp giết hướng tây bắc. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia, nói với Hồ Hảo, đi tây bắc, không đúng, hôm qua bọn hắn không phải nói như vậy à, ta thế nhưng là nghe rõ ràng, bọn hắn muốn tới đô thành. Sau đó cùng phía đông bộ đội hình thành tiếp ứng, lại sửa lại. Hồ Hảo nghe được, sờ lấy đầu của mình nói. Hôm qua ở đâu nghe được bọn hắn nói? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Bộ chỉ huy. Không, không, hôm qua bắt một tù binh, hỏi tù binh. Hồ Hảo mới mở miệng lập tức liền biết việc lớn không tốt. Ngươi cút đi, ngươi cái thằng danh con, làm lão tử không biết. Ngươi là thật không muốn mạng. A, một cái phó tư lệnh, Hồ Hảo, đại danh đỉnh đỉnh Hồ Hảo, thế mà chạy đến người ta chỉ huy đi chơi đâu, ngươi tại sao không đi liên quân bộ tổng chỉ huy đi chơi đâu? Ngươi tại sao không đi Mã Lạp Quốc Hoàng cung chơi đâu? Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia lớn tiếng mắng lấy. Không, không kia cái ngoài ý muốn, không cẩn thận hỗn tiến vào, thật ca, ngươi phải tin tưởng ta. Hồ Hảo trong điện thoại vừa cười vừa nói. Ngươi lăn, lão tử còn không biết ngươi. Ta nhận được chiến báo nói tiểu tử ngươi xử lý người ta toàn bộ chỉ huy thượng tướng đánh chết một cái, trung tướng đánh chết bốn cái, thiếu tướng chuẩn tướng đều không biết bao nhiêu. Ngươi cho rằng ta không biết. Trương Đức Bưu trong điện thoại mắng. Cái kia cái gì ca, liên quân đi Tây Bắc. Hồ Hảo lập tức nói sang chuyện khác nói. đi Tây Bắc quan lão tử thí sự cũng không phải đánh chúng ta. Ngươi chuyện này, ngươi muốn kiểm điểm. Trương Đức Bưu quát lấy Hồ Hạo. Ca, bọn hắn đi Tây Bắc, chúng ta lại có thể đoạt địa bàn. Hồ Hạo tiếp tục kiên trì nói sang chuyện khác. Đoạt địa phương nào, hiện tại địa bàn lớn như thế, lão tử đều bận không qua nổi. Tiểu tử ngươi là cái gì đều mặc kệ, chỉ biết chơi. Trương Đức Bưu tiếp tục mắng. Ca, ta cho ngươi đoạt tiền, thật nhiều vàng. Hồ Hạo thì tiếp tục chuyển di, không thể để cho Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm vào mình đi bộ chỉ huy chuyện này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. 504. Trương Đức Bưu yêu cầu. Trương Đức Bưu muốn truy cứu Hồ Hạo đi bộ chỉ huy quân địch sự tình. Hồ Hạo vội vàng ngắt lời. Không ngắt lời không được a, đợi lát nữa Trương Đức Bưu sẽ càng nói càng lừa. Cuối cùng Hồ Hạo trở về khẳng định bị đánh. Bây giờ nói cái khác. Đến lúc đó Trương Đức Bưu khả năng liền quên đi. Ừ, vàng là đoạt không tệ. Hiện tại ta tại Lạp Đặc thì bên kia lại lần nữa làm một mảnh đất, ngay tại tu dưới mặt đất kim khố. Mặt khác, bộ chỉ huy của chúng ta cũng phải di chuyển sang bên kia, chủ yếu là Lạp Đặc thì bên kia có nhiều xưởng binh khí như vậy, tăng thêm thương nghiệp hoàn thiện, chúng ta qua bên kia, ngươi cũng có thể tiếp cận đám xưởng binh khí kia sản xuất, nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo lấy. Ca, ngươi liền làm xong kim khố mới rồi. Hồ Hạo nghe được, giật mình hỏi. Không có chuẩn bị cho tốt, bây giờ còn đang làm đâu, nào có đơn giản như vậy, bây giờ còn đang đào, đoán chừng muốn thời gian ngắn, mà lại mới dưới mặt đất bộ chỉ huy, còn có các loại phòng ở, công sự che chắn đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Ta đoán chừng, nhanh nhất cũng muốn một tháng, chúng ta mới có thể đến bên kia đi, mà lại đến bên kia còn có tiếp tục kiến thiết. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hắc hắc, hay là ca ngươi nghĩ xa? Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói, Hồ Hạo thật đúng là không có suy nghĩ qua, những vàng kia rốt cuộc thả ở nơi nào tốt, hắn liền là phụ trách đoạt cái khác hắn mặc kệ. Ừ, gần nhất sự tình nhiều lắm, hiện tại chúng ta bên này rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết, nhất định phải hình thành cố định biên chế. Mỗi cái sư đoàn, mỗi cái quân đoàn bao nhiêu người, chúng ta nhất định phải cố định xuống. Đám lính kia đứng cơ chế, ta nhìn không tệ, ngươi làm cái kia quân dự bị cơ chế, cũng không tệ, muốn kết hợp lại, cho nên tiếp xuống, bộ đội chúng ta muốn đổi một chút, ngươi muốn xuất ra phương án đi ra. Mặt khác, địa phương lên những nhân viên quản lý kia, ngươi cũng muốn xuất ra phương án đến. Trương Đức Bưu trong điện thoại nói với Hồ Hạo. Ta xuất ra phương án đến. Ca, ngươi nói bộ đội đi, ta có thể có chút phương án, địa phương lên, ta có cái gì phương án a? Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, lập tức hô lên. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cầm phương án, ngươi tốt xấu cái kia cái gì cũng quản qua. Lão tử thế nhưng là không có để ý qua địa phương a, ta một mực ở trong bộ đội. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo đương nhiên biết hắn nói cái gì, đời trước, Hồ Hạo thế nhưng là quản qua địa phương tại viện hành chính nhậm chức phó viện trưởng, mà lại đằng sau làm thống soái cũng sẽ phải quản lý địa phương phía trên sự vụ. Được không ca, ngươi sẽ không tìm người a? Hồ Hạo buồn bực nói. Ta tìm ai? Ta tìm ngươi, ngươi ít cùng ta lười biếng, không cho ngươi tìm một ít chuyện, ngươi còn thật sự có khả năng Mã Lạp quốc hoàng cung chơi. Ta còn không biết ngươi. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói. Tốt a, ta ngẫm lại, ngươi để cho ta ngẫm lại. Hồ Hạo nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy, biết chuyện này thật đúng là muốn tự mình ra tay đến quản lý. Ừ, nhanh lên, lần này khu vực chúng ta khống chế gia tăng quá nhanh, đến trước mắt vị trí, chúng ta khống chế hành chính diện tích khả năng vượt qua 10 cái tỉnh. Khả năng còn không chỉ nhân khẩu hiện tại có bao nhiêu cũng không biết, bộ đội có bao nhiêu cũng không biết, ta nói cho ngươi kẻ lỗ mãng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng lão tử xảy ra chuyện á, ngươi phải biết toàn bộ khu vực chúng ta khống chế, mặc kệ là bộ đội, hay là dân chúng, thậm chí những cái kia ẩn núp thế gia đều là nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là có sự tình, như vậy cả cái khu vực lập tức liền muốn loạn. Kẻ lỗ mãng tính ca cầu ngươi đi theo vàng trở về, đem khống chế của chúng ta khu vực làm theo, dân chúng, bộ đội, các loại dân sinh, kinh tế, thu thuế đều phải cho ta làm theo, lý không thuận, chúng ta bên này sớm tối muốn xảy ra vấn đề lớn. Ta nghĩ, lần này, nếu như chúng ta không chủ động công kích liên quân bên kia là không dám chọc chúng ta, chỉ muốn bộ đội của chúng ta tiếp tục hướng khu vực khác đè tới, là có thể thu phục càng nhiều đất đai bị mất, mà nếu như chúng ta hiện tại không làm theo, đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề, chính là toàn bộ cuộc diện sập bàn. Ngươi phải ý thức được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nhắc nhở. Được. Ta trở về chỉnh lý tốt. Hồ Hảo nghe được, cũng biết Trương Đức Bưu nói rất đúng. Trương Đức Bưu cũng minh bạch toàn bộ khu khống chế, mặc dù hắn Trương Đức Bưu là tư lệnh, Hồ Hảo là phó tư lệnh, nhưng là, hay là lấy Hồ Hảo vi tôn, dân chúng cùng bộ đội chỉ nhận Hồ Hảo, không biết nhận hắn Trương Đức Bưu, huống hồ Trương Đức Bưu đối với quản lý địa phương sự tình. Hắn là không có chút nào hiểu, chỉ có Hồ Hảo biết làm như thế nào làm. Đúng rồi ca, nói cho ngươi cái sự tình, ta đêm qua, phát hiện di thể của tiên đế, làm sao bây giờ? Dựa theo Đông Linh Quốc phong tục, chúng ta là không thể cho tiên đế hạ táng, chỉ có thể giao cho hoàng gia tử đệ, nhưng là ta lại không muốn cho hắn biết đô thành là chúng ta khống chế, cho nên có chút không nắm chắc được. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Phát hiện di thể của tiên đế. Xác định. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Xác định ta video bái kiến tiên đế mấy lần, mà lại từ trên đầu vết thương đến xem, là tiên đế, chính là thân thể bị nổ nát, không biết chuyện gì xảy ra. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đằng sau đường long đá hoàng đế di thể phát sinh bạo tạc sự tình, Hồ Hảo là không biết. Ừ kia là một cái phiền toái, bất quá kẻ lỗ mãng, ngươi đợi ta một hồi. Trương Đức Bưu nói, liền hướng trong một căn phòng hội nghị đi đến. Đóng cửa thật kỹ về sau, Trương Đức Bưu tiếp tục mở miệng nói ra. Kẻ lỗ mãng còn nhớ rõ Hán Cao Tổ Lưu Bang sao? Lưu Bang? Thế nào? Ca, ngươi bây giờ cho ta giảng lịch sử. Hồ Hảo nghe được, không hiểu nói. Ta kể cho ngươi cái giám lịch sử, ý của ta, ngươi có nhớ không, Lưu Bang thế nhưng là trước tại Hạng Vũ đến Hàm Dương, Lưu Bang vì cái gì nhường ra Hàm Dương? Thực lực không đủ, liền đừng nghĩ đến khống chế thiên hạ, đô thành là hoàng gia, chí ít hiện tại dân chúng còn cho rằng là hoàng gia muốn ở nơi đó sinh hoạt, ngươi khống chế đô thành, như vậy, hoàng gia tử đệ liền sẽ đi qua, ngươi là nuôi hay là giết? Giết! Kia là không được, đến lúc đó ngươi Hồ Hảo liền sẽ trở thành rất nhiều trong lòng bách tính người phản loạn. Nuôi. Ngươi nuôi nổi sao? Nếu như vẹn vẹn là nuôi còn tốt. Ngày mai thái tử xưng đế, hắn là đế vương, hắn một khi cũng đều, nhưng không đơn thuần là nói ngươi có thể nuôi trên danh nghĩa. Hoàng đế là khống chế toàn bộ bộ đội Đông Linh Quốc. Mà phủ cận mấy cái chiến khu bộ đội cũng sẽ nghe hoàng đế, bọn hắn không có người hy vọng ngươi có thể phát triển. Kẻ lỗ mãng thiên hạ này loạn, ngươi cho rằng hoàng gia có thể mang theo dân chúng phản kháng thành công sao? Mà ngươi hiểu trung thái tử, cái khác thế gia sẽ nghĩ như thế nào, bọn hắn sẽ để cho ngươi tốt như vậy qua sao? Cho nên kẻ lỗ mãng ca có ý tứ là Quảng Tích Lương, Hoán Xưng Vương, Lưu Bang có thể thành công chính là dựa vào cái này 6 cái chữ, ngươi đây cũng có thể dùng cái này 6 cái chữ, hiện tại chúng ta nhìn xem rất cường đại, nhưng là nếu như gặp phải địch nhân cường đại, chúng ta một khi không có ở tiền tuyến lấy được thắng lợi, bộ đội liền sẽ loạn, dân chúng cũng sẽ loạn, nhất định phải sắp xếp như ý chúng ta khu khống chế bên trong sự tình. Như thế về sau chúng ta mới có thể đánh chiến lâu dài, đến nỗi hoàng gia kẻ lỗ mãng, tại ca nhìn lại, bọn hắn không có tư cách cùng ngươi đi tranh thiên hạ này. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ca, ta nhưng không có muốn làm hoàng đế a. Hồ Hảo cũng đến một trong chiếc xe, mở miệng nói ra. Kẻ lỗ mãng, đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi không thích đáng, dân chúng làm sao bây giờ? phía dưới những huynh đệ kia làm sao bây giờ? Đã đi đến nơi này, liền nên tiếp tục đi xuống dưới, ngươi cũng không thể để các huynh đệ thất vọng. Lại nói kẻ lỗ mãng, ngươi có thể nhìn dân chúng của Đông Linh Quốc chúng ta cứ như vậy bị tàn sát. Dựa vào hoàng gia, bọn hắn có cái dám dùng, bọn hắn biết dân chúng là cái gì không? Bọn hắn liền biết thế ra. Cho nên kẻ lỗ mãng bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không sự tình, mà là chuyện ít phải làm. Ngươi suy nghĩ một chút, khuya ngày hôm trước, hoàng đế chết rồi, những cái này quân đoàn trưởng tham mưu trưởng, ai cảm thấy bi ai, bọn hắn nghe nói ngươi muốn đi đánh đô thành, ai không phải hưng phấn không được, cho là ngươi muốn xưng đế. Kẻ lỗ mãng, dân tâm quân tâm có thể dùng, thậm chí dân tâm quân tâm buộc ngươi muốn hướng mặt trước đi. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia, nói với Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo lúc này đốt một điếu thuốc, ngồi ở trong xe, nghĩ đến sự tình. Đô thành chúng ta không được, đem đô thành chuyển không, mặt khác, di thể của tiên đế trước bảo lưu lấy, chờ lúc nào rút khỏi đô thành, để người hoàng gia tới bắt. Ta nếu là không có nhớ lầm, tứ hoàng tử bây giờ tại Giang Khải bên kia, để tứ hoàng tử đến lính di thể của tiên đế. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ha ha ca, tứ hoàng tử đến lính. Có thể sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Làm sao không có khả năng? Tứ hoàng tử thì là hoàng tử, làm sao lại không thể tới lính? Trương Đức Bưu lập tức hỏi. Người nào không biết Hồ Hảo ta có thể đánh trận chiến, người nào không biết Hồ Hảo ta hiện tại khống binh 1 triệu, mấy cái kia hoàng tử ai không muốn lấy được ủng hộ của ta. Tứ hoàng tử đến chúng ta bên này thái tử yên tâm sao? Mà lại, tứ hoàng tử người này, ta nghe nói qua, nghe nói so thái tử còn phải oai hùng, ngay cả tiên đế đều muốn đề phòng hắn. Không cho hắn tiến vào quân bộ đi, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta có thể để cho tứ hoàng tử tới sao? Một khi hắn tới, tứ hoàng tử sẽ thả ra tin tức gì ra ngoài, chúng ta cũng không biết, đến lúc đó chúng ta là người câm ăn hoàng liên, có khổ đều nói không nên lời. Tứ hoàng tử người này, rất thông minh, trước đó tại quân bộ thời điểm, liền thế ta nói chuyện, ta không nói trước động cơ của hắn là cái gì, một cái cho tới bây giờ không có cùng ta tiếp xúc qua ta người, có thể thế ta nói chuyện ca, dạng người này, là những cái kia phổ thông hoàng tử có thể so với sao. Tứ hoàng tử tại Giang Khải bên kia, ngươi nhìn xem đi, trừ phi Giang Khải dám ra tay độc ác, xử lý tứ hoàng tử bằng không, hừ hừ, đủ Giang Khải uống một bình. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Giang Khải. Lợi hại như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Phi thường lợi hại, tại trong dân chúng, hay là có thanh danh không tệ, duy chỉ có không có thế gia ủng hộ hắn, bởi vì hoàng đế đã cảnh cáo những thế gia kia, ai, tứ hoàng tử thì là một cách bi ai. Nếu như tứ hoàng tử có tiên đế ủng hộ, có thể muốn so hiện tại thái tử càng thêm lợi hại, hiện tại thái tử mặc dù không tệ, nhưng là thiếu một phần nhuệ khí. Một phần tranh bá thiên hạ hùng tâm, thủ thiên hạ đi, đánh thiên hạ, hắn không được. Hồ Hảo khẽ gật đầu, trong lòng cũng vì tứ hoàng tử cảm thấy đáng tiếc. Vậy ngươi định xử lý như thế nào di thể của tiên đế? Trương Đức Bưu trong điện thoại hỏi Hồ Hảo, hiện tại đã không thể để cho tứ hoàng tử tới lấy, như vậy cũng nên đưa ra ngoài. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. 505. Liên quân thay đổi. Trương Đức Bưu hỏi thăm Hồ Hảo xử lý như thế nào di thể của tiên đế. Lúc đầu Trương Đức Bưu là ý là để Hồ Hảo đem di thể giao cho nhị hoàng tử. Hồ Hảo nói không được, cho nên hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta là nghĩ đến chờ chúng ta từ đô thành lúc rút lui, chúng ta tại Kiến An thành nói cho thái tử bên kia, đến lúc đó để hắn phái người tới đón thủ di thể. Thế nhưng là ta lại lo lắng đông tuyến bên kia thủ không được, thực ra đô thành chúng ta khẳng định là thủ không được. Dù sao đông tuyến bên kia, liên quân cũng chuẩn bị hơn 1 triệu bộ đội, mà bây giờ tiên đế cũng đi, thái tử còn không có đăng cơ, cho dù là lên ngôi, đến lúc đó cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống phía đông bộ đội. Mà tướng sĩ phía dưới thì là không có lực lượng, bởi vậy, đông tuyến bên kia không kiên trì được mấy ngày, cho nên, ta hiện tại liền nghĩ có phải hay không xuất động một tiểu đội đặc chủng đoàn chiến sĩ, từ bên này hộ tống di thể của tiên đế đến phía tây đi, đến phía tây giao cho thái tử, cho dù là đến lúc đó bị phong tỏa, chúng ta huyên đệ đặc chủng đoàn còn có thể trở về. Hồ Hảo đem ý nghĩ của mình, nói với Trương Đức Bưu một chút. Nhưng là có thể, bất quá, căn cứ tình huống ta biết, hoàng đế là di thể là muốn an táng tại Hoàng Lăng A. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, Hoàng Lăng ngay tại đô thành phía đông. Đúng vậy, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá, hiện tại đế quốc loạn như vậy, hiện tại cử hành quốc táng đoán chừng là không thể nào, mà lại đông tuyến bên kia có thể hay không giữ vững cũng là một cái vấn đề, nhất là bọn hắn biết chúng ta khống chế đô thành. Liên quân bên kia liền càng thêm không có khả năng buông tha chúng ta. Bọn hắn khẳng định sẽ tấn công mạnh chúng ta bên này. Đô thành, chúng ta nếu như muốn chiếm lĩnh, không biết muốn cùng liên quân bên kia đánh bao nhiêu lần, ta nghĩ đến, dù sao dân chúng cũng đi, đồ vật chúng ta cũng sẽ chuyển không đô thành liền cho bọn hắn đi. Hiện tại chúng ta vẫn là phải sửa sang một chút chúng ta nội bộ, bên ngoài bây giờ loạn như vậy. Nội bộ nếu như không chỉnh lý tốt, về sau đúng là không tốt đánh. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Vậy thì tốt, ta liền đưa qua, chờ các ngươi xuất phát, ta ở chỗ này cho thái tử phát một phong điện báo, nói cho hắn biết chuyện này. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Còn có liên quân tiến công Tây Bắc bên kia, ta đoán chừng là muốn hướng Đông Hiển Quốc bên kia đánh tới, phân tán Đông Hiển Quốc binh lực. Lần này liên quân rất thông minh, không ở chỗ này chờ bọn hắn đông tuyến bộ đội tới, nếu như bọn hắn ở chỗ này chờ lấy đông tuyến bộ đội tới, ta liền có khả năng ăn hết bộ đội của bọn hắn, cho nên bọn hắn không dám đánh cược đổi tiến công phương hướng, đúng ca mệnh lệnh bộ đội tiêu toàn, còn có bộ đội Lý Kình Tùng, đinh bộ đội vạn thắng, tiến công toàn diện phía tây, một mực đánh tới bờ biển mới thôi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Hiện tại đánh, một mực đánh tới bờ biển. Trương Đức Bưu nghe được, giật mình đối Hồ Hảo hỏi. Đúng, một mực đánh tới bờ biển đi, chặt đứt đế quốc chúng ta mặt phía nam cùng Đông Hiển Quốc bên kia lục địa đường tiếp tế, để bọn hắn trực tiếp tại Đông Hiển Quốc bên kia đổ bộ, xác thực bảo vệ chúng ta lạp đặt thì an toàn. Hồ Hảo kiên định nói. Ừ, nói đến lạp đặt thì an toàn, kẻ lỗ mãng có cái sự tình, ngươi phải chú ý a. Phía đông thực ra không phải là tuyệt đối an toàn, ngươi vừa rồi nói, đến lúc đó Giang Khải bên kia có thể sẽ có phiền phức. Ta không nói trước hắn có hay không phiền phức, ta liền biết, một khi Giang Khải bộ đội đánh không lại bộ đội liên quân, đến lúc đó bọn hắn là có thể uy hiếp được chúng ta phía đông, nhưng là hiện tại là bộ đội Giang Khải tại khống chế chúng ta phía đông, để bộ đội của chúng ta không thể đông tiến, đúng là hạn chế chúng ta phía đông phát triển, phi thường không được. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, thì là bất đắc dĩ chuyện này. Hắn đã sớm biết bộ đội Giang Khải đúng là phía đông hạn chế bộ đội Hồ Hảo hướng đông phát triển. Nếu như Giang Khải thủ không trụ phía đông, Hồ Hảo còn có triệu tập bộ đội tiếp tục phòng ngự. Lúc đầu hiện tại là tốt nhất hướng phía đông khuyết trương thời kỳ, nhưng là bây giờ bị Giang Khải chặn lại. Trước như vậy đi, Giang Khải bên kia ta lại nghĩ một chút biện pháp. Giang Khải đối ta có ăn. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta hay là không nên cùng bọn hắn lên trực tiếp xung đột, mà lại hiện tại chúng ta cũng cần bộ đội Giang Khải tại phía đông bên kia hòa hoãn một chút. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Tốt, trường kỳ đến xem, chúng ta vẫn là phải hướng phía đông đánh tới, bộ đội Giang Khải đã thành chúng ta đá cản đường. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, ta sẽ xử lý tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Trương Đức Bưu bên kia nghe được, giao phó vài câu, liền cúp điện thoại. Mà Hồ Hảo thì là ngồi trên xe nghĩ tới, Giang Khải bên kia đúng là một cái phiền toái, Giang Khải đối với Hoàng gia hay là trung thành, lần này thái tử đăng cơ, Giang Khải hay là sẽ nghe Hoàng gia. Cho nên, Hồ Hảo hiện tại không biết làm sao đi xử lý Giang Khải thế nhưng là đã giúp Hồ Hảo mấy lần, nếu như trực tiếp muốn đánh Giang Khải hiện tại cũng không phải lúc. Bộ đội liên quân đều không có đánh bại, liền tự mình trong nước trước nội chiến, dân chúng cũng sẽ không đồng ý, cho nên hiện tại Hồ Hạo chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy cơ hội đi. Một lát sau, Hồ Hạo mệnh lệnh Đồng Kỳ Bằng gọi một tên tiểu đội trưởng tới, phân phó hắn lập tức đem di thể của tiên đế mang đi. Đồng thời, Hồ Hạo từ trong kim khố cắt không ít mảnh vàng vụn tử giao cho bọn hắn, làm trên đường vòng vèo. Có vàng nơi tay còn có thể đổi được không ít thứ, người tiểu đội trưởng kia lập tức liền áp tải hoàng đế di thể hướng mặt phía bắc hành quân đi qua, làm một cái đông lạnh xe chuyên môn trang di thể của tiên đế. Đến khi trạng vạng tối, Hồ Hạo bọn hắn mới đem vàng cho ship lên xe, Hồ Hạo bắt đầu áp lấy vàng đi về phía nam mở. Mà bộ đội Vương Nhiêu thì là phái ra bộ đội đi vệ tinh thành bên kia, đem vệ tinh thành bên kia thiết bị phá hủy. Bộ đội Lữ Thanh đi dễ máy chủ bên kia, bắt đầu hủy đi những cái kia máy chủ. Toàn bộ bộ đội toàn đều hành động mở đi nhà máy tháo máy khí, đi xưởng binh khí hủy đi thiết bị. Dù sao từ xế chiều hoàn toàn xử lý đô thành bộ đội về sau, liền bắt đầu hủy đi đồ vật, một xe đi về phía nam kéo qua đi. Mà bộ đội liên quân thì là đi tây bắc bên kia giết đi qua. Đến hơn 10 giờ tối thời điểm, Hồ Hạo cùng đội xe còn trên xe, liền nhận được Trương Đức Bưu bên kia chuyển phát tới điện báo. Điện trên báo nói bộ đội liên quân hiện tại ngay tại tiến công đông tuyến, mặt khác tây tuyến liên quân hiện tại ngay tại đi tây bắc bên kia giết đi qua, cho tây bắc bộ đội mang đến rất lớn áp lực. Thái tử hỏi thăm Hồ Hạo làm sao bây giờ, mà lại ngẩng đầu chính là đại tướng quân. Dựa theo tiên đế di chiếu, Hồ Hạo muốn quan bái đại tướng quân, cho nên thái tử cho Hồ Hạo bên này phát gọi điện thoại tới, đều là Hồ Hạo đại tướng quân mở đầu. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, liều mạng chống cự a, đánh không thắng liền không có cách nào a. Hồ Hạo nhìn xem điện báo, cười khổ nói. Bộ đội của mình tại đế quốc Tây Nam, phía Tây, mà đông tuyến bên kia tiến công, Hồ Hạo cách nào có biện pháp nào tây bắc bên kia. Hồ Hạo cũng ra lệnh cho bộ đội Bạch Dạ đuổi theo, hiện tại cũng đang đánh, xử lý không ít bộ đội, cũng thu phục một chút thành phố. Bộ đội Bạch Dạ hiện tại đã xếp tới An Hương bước đi, nơi này hoàn toàn là thuộc về tây bắc địa bàn. Bất quá tiếp tục hướng mặt trước đánh cũng không được, bởi vì bộ đội Bạch Dạ chạy có chút xa, bởi vậy, dựa theo mệnh lệnh của Trương Đức Bưu, bộ đội Bạch Dạ ngay tại An Hương tỉnh bên kia dừng lại, bắt đầu chia ra bộ đội, khống chế càng nhiều thành phố, binh trạm bộ đội, còn có cái khác quân lính tản mạn, tất cả đều muốn khống chế lại. Đồng thời, Trương Đức Bưu từ trước đó khu khống chế, điều tập 10 cái sư đoàn bộ đội, phân biệt đi đến tiền tuyến các tòa thành thị đi đóng giữ. Hiện tại Hồ Hạo bên này là có rất nhiều bộ đội, nhưng là biên chế rất loạn, phi thường loạn, hoàn toàn không có một cách đồng ý bộ đội biên chế. Tăng thêm vừa rồi ném chạy tới những bộ đội kia, toàn bộ đội cấu thành, phi thường loạn. Cho tư lệnh bên kia phát điện báo chuyển cáo thái tử, hiện tại bộ đội của chúng ta ngay tại đô thành bên này tác chiến, tây bắc bên kia, bộ đội của chúng ta cũng đuổi theo. Bất quá, đoán chừng là đánh không lại, trước tiên có thể đi rời đi dân chúng của chúng ta, nếu như còn có thời gian, có thể đem trong thành chủ yếu thiết bị dọn đi, sau đó tránh ra tây bắc, để bộ đội liên quân giết tới Đông Hiển Quốc đi. Bộ đội tại mặt phía bắc tây bộ đồng thời bố trí phòng tuyến, xác thực bảo vệ chúng ta bắc phương chiến khu an toàn. Mặt khác, đông tuyến bên kia, để bộ đội tận lực đánh, nếu như đánh không lại, bộ đội cũng phải làm tốt an bài. Xác thực bảo đảm dân chúng của chúng ta có thể an toàn chuyển di, bộ đội nếu như đánh không thắng có thể hướng đông bắc phương hướng chuyển di, cũng có thể hướng Giang Khải bộ đội chỗ khu vực chuyển di. Còn có là được, Hồ Hạo ta tư lịch cạn, không cảm đảm mặc cho đại tướng quân chức, mời điện hạ khác chọn ưu tú tú tướng quân đảm nhiệm đại tướng quân chức. Hồ Hạo đối phía sau tham mưu mở miệng nói ra. Tham mưu ghi chép tốt về sau, lập tức liền phát điện báo danh bộ tư lệnh đi, để bộ tư lệnh bên kia phát đến thái tử bên kia đi. Mà lúc này tại thái tử bên kia, thái tử tại chuẩn bị đăng cơ sự tình, ngày mai sáng sớm, hắn liền phải cử hành đăng cơ nghi thức, thế nhưng là thái tử cao hứng không nổi. Bởi vì buổi trưa, Hồ Hạo bên kia phát điện báo đến đây, nói cho hắn biết, di thể của tiên đế đã cho thái tử bên kia đưa tới. Thái tử nghĩ đến mình phụ hoàng trong lòng vô cùng bi thống. Tăng thêm hiện tại chiến tranh không ngừng, đông tuyến bên kia lại đánh lên, đồng thời tây bắc bên này, liên quân cũng tại tiến công, để hắn cái này thái tử, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Bên người cũng không có một cái tướng quân biết đánh trận, La Tín không tại, Mã Chấn Linh không tại, Lương Khoan không tại, còn lại những người kia, hơi biết đánh trận, bây giờ tại tiền tuyến, không biết đánh trận chiến, cũng hỏi không đến cái gì tốt đề nghị cùng sách lược. Cho nên hiện tại thái tử ngồi ở chỗ đó, trong lòng phát khổ. Điện hạ, Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc, Đông Dương quốc, Đông Tín quốc, Đông Thà nước chờ trung vực các quốc gia phát tới chúc mừng điện hạ đăng cơ điện báo, cũng đối tiên đế rời đi biểu thị tiếc nuối, mấy ngày nay bọn hắn sẽ phái ra đại biểu đến chúng ta bên này thương lượng đối phó liên quân sự tình. Liễu Ngọc Tử tiến đến, nói với thái tử. Hừ, thương lượng đối phó liên quân sự tình, lúc trước bọn hắn chính là phái một chút bộ đội, lấy được chỗ tốt về sau, lập tức liền triệt binh. Hiện tại còn muốn đến chiếm Đông Linh quốc chúng ta tiện nghi hay sao? Thái tử nghe được, phi thường bất mãn nói. Điện hạ đoán chừng lần này bọn hắn thế nhưng là không có lòng tốt. Điện hạ phải cẩn thận xử lý mới được. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nhắc nhở thái tử nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. 506. Trở lại nơi đóng quân. Liễu Ngọc Tử nhắc nhở thái tử nói, lần này những quốc gia kia phái ra người liên hệ thái tử bên này đoán chừng là không có an hảo tâm. Thái tử đương nhiên biết trước đó những quốc gia kia đáp ứng phái ra bộ đội đi ra, kết quả đến bên này chưa được mấy ngày, lấy được chỗ tốt, liền rút lui, mà đế quốc lúc kia chiến tranh không ngừng, không có công phu đi cố kỵ chuyện như vậy, chỉ là phái ra sứ giả tiến về kháng nghị. Nhưng là vô dụng, những quốc gia kia quốc vương căn bản cũng không gặp sứ giả. Lần này bọn hắn phái ra sứ giả đi ra, thái tử còn không biết bọn hắn sẽ dùng cái gì xấu triệu ra đến, nhưng là trong lòng là có phòng bị. Ngươi nói bọn hắn có khả năng sẽ dùng cái gì xấu nhận để chúng ta đưa tiền, hiện tại đế quốc chúng ta vàng khả năng đều bị liên quân bên kia đoạt đi, muốn chúng ta cho vũ khí, chúng ta bây giờ chính là phương Bắc cùng Đông Bắc bên kia xưởng binh khí có thể sản xuất vũ khí, liền đủ bộ đội chúng ta làm dùng. Lại một cái, đế quốc chúng ta cũng không có tiền, ta liền nghĩ, một khi ta lên ngôi, đế quốc chúng ta làm như thế nào phát triển, đánh liên quân là một chuyện, trấn an dân chúng, phát triển dân sinh lại là một cái cử đại vấn đề. Đế quốc vàng đều là tại đô thành bên kia, liên quân bên kia khẳng định biết, hiện tại Hồ Hảo đuổi theo bọn hắn đánh, bọn hắn đã tại đi Tây Bắc bên kia phát triển, đoán chừng là muốn mang theo vàng đến Tây Bắc bờ biển đi. Thái tử ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi nói có khả năng hay không, Hồ Hảo đem những vàng kia đem tới tay rồi. Liễu Ngọc Tử suy nghĩ một chút, nhìn xem thái tử nói. Hồ Hảo, không thể, không có khả năng, hắn đều không nhất định biết đế quốc có nhiều vàng như vậy tại đô thành bên kia. Lại nói, là liên quân trước khống chế đô thành, bọn hắn không có khả năng không mang đi những vàng kia, đế quốc tại trong quốc khố vàng, ta nếu là không có nhớ lầm, là 6.251 tấn, còn có đế quốc nhiều năm như vậy tích lũy châu báu, đều tại trong kim khố, lần này Mã Lạp quốc là đem hoàng gia chúng ta mấy trăm năm tích lũy tất cả đều đoạt đi, đáng chết. Thái tử nghe được, lắc đầu nói, hắn không tin liên quân sẽ đem đến miệng thịt cho phun ra. Cũng thế, liên quân, nhất là Mã Lạp quốc bên kia, bọn hắn khẳng định biết đế quốc chúng ta vàng tại đô thành, nhất là có Đường Long làm nội ứng, Đường Long khẳng định nói cho bọn hắn biết vàng còn tại đô thành. Bất quá, đã chúng ta không có tiền, ta nghĩ trung vực những quốc gia kia, sẽ không tiếp tục hại chúng ta cái gì đi. Chúng ta bây giờ thế nhưng là không còn có cái gì nữa, chính là còn lại bộ đội cùng dân chúng, bọn hắn còn muốn hại chúng ta quốc thổ không thành. Hố cũng vô ích. Chúng ta bây giờ ngay cả liên quân bên kia đều thủ không được, bọn hắn muốn những cái kia quốc thổ có ích lợi gì, liên quân những quốc gia kia, làm sao lại buông tha trung vực bất kỳ một quốc gia nào. Liễu Ngọc Tử ngồi ở nơi đó mở miệng nói ra. hiện tại còn không biết, dù sao ta biết, trung vực những quốc gia kia trước đó liền đối đế quốc chúng ta không phục, hiện tại đế quốc chúng ta bị liên quân đánh thành như thế, bọn hắn khẳng định muốn từ đế quốc chúng ta lấy tới chỗ tốt. Mà đế quốc chúng ta chỗ tốt, ta đoán chừng chính là những vũ khí kia dây chuyền sản xuất cùng kỹ thuật sản xuất, đế quốc vũ khí kỹ thuật vẫn là có thể, nhất là một chút phương diện vật liệu kỹ thuật, bọn hắn khẳng định sẽ để mắt tới. Thái tử ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Vậy bọn hắn trọng yếu đem đồ vật tới đổi. Không thể nói bắt chúng ta kỹ thuật liền đem đi đi. Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Hừ, bọn hắn khẳng định sẽ có thủ đoạn khác đến thu hoạch, bao quát bức hiếp, ai, không nói cái này, ta hỏi ngươi một chút, hiện tại chúng ta Tây Bắc bên kia có thể phòng ngự ở liên quân xâm lấn sao? Thái tử ngồi ở chỗ đó Liễu Ngọc Tử nói. Tây Bắc cao đóng kỳ khả năng ngăn không được, bằng không hắn sẽ không cho chúng ta phát điện báo thỉnh cầu viện quân. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo cũng không thể đánh, bọn hắn vừa rồi cần vương, hiện tại bộ đội còn tại đô thành đối diện với liên quân nhiều bộ đội như vậy, còn đánh bại bọn hắn, đoán chừng thương vong cũng là không nhỏ, hiện tại chúng ta yêu cầu Hồ Hảo mang binh bắc thượng, đoán chừng là không được. Thái tử ngồi ở chỗ đó phát sầu nói, Hồ Hảo bên kia không phải nói phái ra bộ đội bắc thượng rồi. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra, nói thì nói như thế. Nhưng là ngươi phải biết, bộ đội Hồ Hảo không có khả năng một mực bắc thượng, bằng không, bộ đội Hồ Hảo khống chế khu vực liền lớn, ta không thể không cân nhắc Hồ Hảo khống chế khu vực lớn nhỏ, nếu như khống chế khu vực lớn, Hồ Hảo khả năng liền có ý tưởng. Thái tử nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Không sai. Thái tử mở miệng nói ra. Đúng rồi, cho Giang Khải bên kia phát một phong điện báo, để Giang Khải xuất động bộ đội. Hiệp trợ đông tuyến bên kia phòng ngự tác chiến, mặc dù Hồ Hảo nói muốn yểm hộ dân chúng của chúng ta rút lui, nhưng là rút lui thì là cần thời gian, chỉ cần đông tuyến bên kia có thể ngăn trở liên quân tiến công, như vậy chúng ta đông tuyến an toàn, đô thành bên kia liền có khả năng an toàn, bộ đội Hồ Hảo bây giờ tại đô thành bên kia. Thái tử ngồi ở chỗ đó đối Liễu Ngọc Tử nói tiếp, điện hạ, ngươi cho rằng Hồ Hảo sẽ đem đô thành cho ngươi sao? Nếu như ta là Hồ Hảo, ta không biết khống chế đô thành, cho dù là có thể khống chế, ta cũng không biết khống chế, bởi vì một khi khống chế đô thành, như vậy điện hạ cũng đều. Đến lúc đó khoảng cách bộ đội Hồ Hảo lân cận, Hồ Hảo không nhất định sẽ hoan nghênh điện hạ đi qua. Đề nghị của ta là để Tây bộ đội ở Tây Bắc bên này, phái ra bộ đội xuôi Nam. Ta nếu là không có nhớ lầm, bộ đội liên quân hiện tại đi Tây Bắc bên kia đi, như vậy Trung Nguyên khu vực liền không có cái gì liên quân. Thực ra hiện tại chúng ta có rất nhiều nơi là không có bộ đội đóng quân, ta cho là chúng ta cần phái ra bộ đội. Không, không phải phái Tây Bắc bộ đội, mà là phái tấm vệ quân bộ đội, nhanh chóng xuôi Nam, mãi cho đến đụng phải bộ đội liên quân, hoặc là Hồ Hảo bộ đội mới thôi. Liễu Ngọc Tử đề nghị thái tử. Không sai, ngươi đề nghị này tốt, đi cho ta cấm vệ quân Hoàng Thúc phát điện báo, để hắn lập tức tổ chức một chút bộ đội, lập tức xuôi Nam, nếu như bộ đội Hồ Hảo tại Đô Thành cấm vệ quân cũng muốn đi vào đến Đô Thành, Hồ Hảo khẳng định không dám không cho bộ đội của chúng ta đi vào. Như thế, một khi Đô Thành cùng xung quanh đều là an toàn, ta nghĩ, Hồ Hảo bên kia cũng không dám không cho ta cũng đều. Mặc dù Hồ Hảo thế lớn thế nhưng là ta tin tưởng hắn vẫn là không dám thí quân, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo tại xung quanh, bộ đội liên quân cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Thái tử ngồi ở chỗ đó, lập tức càng thêm kỹ càng hoàn thiện kế hoạch của Liễu Ngọc Tử. Hắn biết Hồ Hảo khẳng định là không nguyện ý hắn cũng đều, nhưng là nếu là cấm vệ quân khống chế đô thành. Vậy thì không phải là Hồ Hảo có nguyện ý hay không sự tình thái tử hay là cảm giác khoảng cách Hồ Hảo bên kia thêm gần tốt hơn. Mặc dù Hồ Hảo rất nguy hiểm, thế nhưng là chỉ cần mình xưng đế, Hồ Hảo liền sẽ không bên ngoài xử lý mình, nếu như mình không có xưng đế, như vậy thì có khả năng này. Đương nhiên thái tử cũng biết, có khả năng muốn xử lý mình, không phải Hồ Hảo, mà là Hồ Hảo không hạ. Nhưng là bất kể là ai đồng thủ, đều là Hồ Hảo người bên kia đồng thủ. Mà lúc này Hồ Hảo, thì là trên xe ngủ thiếp đi, mãi cho đến nửa đêm hơn 2 giờ, Hồ Hảo bọn hắn mới tới Lạc Đặc Thị, Hồ Hảo để đội xe mở đến còn tại Kiến Lập Kim Khố bên cạnh. Đồng thời điều tập một cái bộ đội sư đoàn xe tăng ở bên cạnh đóng quân, để đặc chủng đoàn bộ đội đóng tại bên này, sau đó ngay tại xưởng binh khí bên kia thiết lập một cái bộ chỉ huy tạm thời. Hồ Hảo muốn ở chỗ này chế định quản lý khu khống chế vực kế hoạch. Hồ Hảo đến xưởng binh khí về sau, chính ở đằng kia ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo thời điểm vừa rồi mở cửa, liền thấy hành lang bên trong ngồi không ít chuyên gia, có chuyên gia phương diện vệ tinh, còn có chuyên gia của xưởng binh khí bên kia. Hồ Hảo thấy được sưởng sốt một chút, lập tức liền cười cùng bọn hắn chào hỏi. Hồ Tư lệnh, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lần này chúng ta mấy cách đại biểu tới, chính là muốn cho ngươi nói xin lỗi, trước đó đối hiểu lầm của ngươi, chúng ta là muốn đích thân tới nói xin lỗi. Một cách lão chuyên gia thấy được Hồ Hảo đi ra, lập tức đứng lên. Ta nói, cái này liền khách khí đi, trước đó các ngươi không phải trong điện thoại nói sao? Hồ Hảo sờ lấy sau gáy của mình muôi nói. Đối với những này người làm công tác văn hóa, Hồ Hảo thì là bất đắc dĩ, thế giới này người làm công tác văn hóa còn tính là rất có cốt khí, mà lại phi thường chú trọng. Không, không, cái này chúng ta là nhất định phải tự mình đến nhà nói xin lỗi, mời tiếp nhận chúng ta xin lỗi, đây là một chút lễ vật nho nhỏ, đều là tại mặt đường lên bán hoa quả, mời Hồ Tư lệnh nhất thiết phải nhận lấy. Một cái lão chuyên gia xách theo bao trùm tử hoa quả, đưa cho Hồ Hảo. Được được được. Ta nhận lấy, ta nhận lấy, về sau ta chưa kể tới cái chuyện này à. Hồ Hảo vội vàng nhận lấy, biết không tiếp nhận tới, những lão chuyên gia kia sẽ cho là mình xem thường bọn hắn, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Đúng, không đề cập nữa. Một cái khác lão chuyên gia đem hoa quả cũng đưa cho Hồ Hảo, Hồ Hảo muốn đích thân tiếp, sau đó giao cho phía sau bộ đội cảnh vệ. Hồ Tư lệnh, hiện tại có rảnh không? Chúng ta muốn cùng thương thảo một chút trang bị mới chuẩn bị sự tình có địa phương, chúng ta vẫn là không có suy nghĩ kỹ càng. Một cái xe tăng chuyên gia nói với Hồ Hảo. Ừ, như thế, ta mới vừa từ tiền tuyến trở về, bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Các ngươi cũng nhìn thấy gần nhất từ mặt phía bắc tới lượng lớn cỗ xe đều là tràn đầy vật tư, ta cũng muốn an bài xong xuôi. Cho nên a cái kia có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày về sau, mọi người chúng ta mở một cái hội nghị liên tịch, mọi người ngồi ở cùng một chỗ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hồ Hảo đối những lão chuyên gia kia thăm dò mà hỏi. Được, đi, nghe Hồ Tư lệnh, ngươi bây giờ muốn đánh trận còn phải an dân, khẳng định bận biểu, mọi người tản, 2 ngày về sau, chúng ta lại đến. Những lão chuyên gia kia nghe được. Lập tức lý giải, sau đó liền tản ra. Hồ Hảo thì là quay đầu nhìn xem đằng sau mấy cái cảnh vệ trên tay sách đầy hoa quả, có chút bất đắc dĩ. Cho ta cầm mấy cái, còn lại điểm mặt khác, chuẩn bị cho ta một chút vật liệu giấy, ta muốn viết vật liệu, hôm nay, ngày mai trừ phi là liên quân đánh tới, bằng không, bất cứ chuyện gì, liên hệ tư lệnh, không nên quấy rầy ta. Hồ Hảo đối mấy cái kia cảnh vệ nói. Vâng. Mấy cái kia cảnh vệ mở miệng nói ra. Hảo ca, hảo ca, thái tử lên ngôi, vừa rồi ban bố diễn thuyết đăng cơ, điện đài vô tuyến bên trong ngay tại phát hình, mặt khác, dựa theo ý của tân hoàng đế, trao tặng ngươi vì đại tướng quân, đồng thời trao tặng tước vì bá tước. Đồng Kỳ Bằng từ đằng xa chạy tới đối Hồ Hảo hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 507. 507. Binh quá nhiều. Hồ Hảo vừa định bế quan, bắt đầu chỉnh lý địa phương chuyện phía trên, còn có chính là bộ đội cải biên sự tình, hiện tại bộ đội cùng địa phương lên đều là phi thường loạn. Địa phương lên cần bộ đội đi phiên trực, như thế mới có thể quản lý tốt những thành phố kia. Mà hành chính viện cơ bản báo hỏng, ngoại trừ vừa rồi khống chế những cái kia không có bị phá hư thành phố, Hồ Hảo bên này phần lớn thành phố, hành chính viện trường sớm liền chạy, căn bản cũng không có người. Cho nên muốn để những thành phố kia lần nữa khôi phục bình thường trật tự, cần muốn lần nữa tuyển chọn nhân viên quản lý mới được. Mà lúc này đây Đồng Kỳ Bằng tới nói thái tử đã lên ngôi, mà lại phong Hồ Hảo vì đại tướng quân, bá tước. Bá tước, đại tướng quân không phải tử tước sao? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi, không biết mình tước vị vì cái gì so trước đó đại tướng quân cao hơn. Cái này ta cũng không biết, ta đoán chừng là hiện tại hoàng đế muốn nịnh bỡ ngươi đi. Đồng Kỳ Bằng cười nói với Hồ Hảo. Ta không phải nói, ta không làm đại tướng quân sao? Hồ Hảo nghe được, có chút nghi ngờ hỏi, hắn để Trương Đức Bưu đi phát qua điện báo cho thái tử. Mình không làm đại tướng quân, như thế trên danh nghĩa đại tướng quân, một chút đều không dùng. Làm đại tướng quân làm sao vậy, Hảo ca đại tướng quân A thống lĩnh tam quân đế quốc A. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hảo ca tư lệnh điện thoại. Lúc này, phía sau lính truyền tin cầm điện thoại tới, Hồ Hảo nghe được, nhận điện thoại tới. Ca, ta không phải để ngươi phát điện báo danh thái tử bên kia đi. Ta không làm đại tướng quân sao? Hồ Hảo nhận điện thoại, liền hỏi. Ta gửi tới, bất quá thái tử, không, hiện tại hoàng đế trở lại tới điện báo là, mệnh lệnh này là tiên đế mệnh lệnh, mà lại mục tiền đế quốc tướng quân biết đánh trận chính là ngươi Hồ Hảo, ngươi không làm đại tướng quân, toàn quân không biết thực lòng tin phục. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia, nói với Hồ Hảo. A. Được rồi, ngươi bên kia hay là phát một phong điện báo trở về, lần nữa xin nghỉ đại tướng quân. Chức vị này không có tác dụng gì. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Ai nói vô dụng? Hữu dụng. Không chối từ, thế nào còn không thể cầm cố, ngươi không làm đại tướng quân, ai làm đại tướng quân, ai có thể làm đại tướng quân? Trương Đức Bưu nghe được, tại kia vừa mở miệng nói. Không phải ca, ta lúc có cái lông tác dụng A, ta ngoại trừ có thể chỉ huy bộ đội của chính chúng ta, ta còn có thể chỉ huy bộ đội của ai? Hồ Hảo nghe được, không hiểu hỏi. Bọn hắn làm đại tướng quân, lại có ai có thể chỉ huy bộ đội của chúng ta, cái này chính là một cái trên danh nghĩa, mà lại ngươi bây giờ cần muốn cái thân phận này. Dù sao cứ như vậy. Lại nói, ngươi không làm đại tướng quân, ta đoán chừng tân hoàng đế cảm giác đều ngủ không ngon, được rồi, làm đi, đúng, ngươi bây giờ muốn chuẩn bị một chút phương án, nơi này phía trên, rốt cuộc làm sao quản lý a, còn có bộ đội cải biên sự tình cũng muốn xuất ra phương án đi ra. Hiện tại bộ đội nhiều lắm, ta cũng không biết làm sao thống kê cho đến bây giờ, ta thống kê đi ra bộ đội là 387 vạn. Mà lại, còn đang tăng thêm Tiêu Toàn cùng Bạch Dạ bên kia, còn có Lữ Thanh bên kia bộ đội, Vương Nhiêu bên kia bộ đội, cũng không có thống kê tổng lại, đoán chừng vượt qua 450 vạn, không, 5 triệu đều có. Trương Đức Bưu trong điện thoại mở miệng nói ra. Nhiều như vậy. Cả, ngươi nói giỡn ta. Làm sao có thể có nhiều bộ đội như vậy, trước đó chúng ta 2 triệu bộ đội còn chưa đầy, hiện tại 5 triệu. Được không, cách nào đến nhiều bộ đội như vậy? Hồ Hảo nghe được kinh hô lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ có nhiều bộ đội như vậy. Binh trạm bộ đội, còn có từ Tây Tuyến bên kia trốn qua bộ đội, ngoài ra còn có Trung Nguyên chiến khu bộ phận bộ đội, đều bị chúng ta tiếp nhận, những thế gia kia sĩ quan đều bị chúng ta giải chức. Nói cách khác, chúng ta có 5 triệu tên lính, nghe rõ ràng binh sĩ, không có sĩ quan cao cấp. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nhắc nhở Hồ Hảo nói. Được không, 5 triệu ca, ngươi nói chúng ta có thể khống chế lại sao? Làm không tốt chính là đại loạn a, cái này thật không được a, nhiều lắm. Hồ Hảo quát lấy Trương Đức Bưu. Ta cũng biết nhiều lắm, nếu không ta hiện tại để ngươi cải biên. Ta nói cho ngươi, có lẽ còn không chỉ 5 triệu, Bạch Dạ bên kia cùng Tiêu Toàn bên kia phát tới điện báo nói, bọn hắn cứu được lượng lớn bộ đội, đều là bộ đội của đế quốc chúng ta, bao nhiêu ta không biết, hắn cũng không rảnh thống kê. Có thể là 6 triệu, thậm chí 7 triệu, có thành phố binh trạm, chúng ta còn không có thống kê qua đây, ta hiện tại cũng không biết chúng ta có bao nhiêu bộ đội, ngươi cũng biết. Trước đó tiên đế thời điểm binh trạm chiêu mộ bộ đội là 12 triệu, còn có từng cách bộ đội đều mở rộng, tây tuyến đầu phòng tuyến thứ nhất hơn 2,4 triệu bộ đội, đầu phòng tuyến thứ hai hơn 1 triệu bộ đội. Còn có trung nguyên chiến khu, lúc đầu bọn hắn là có 500 ngàn bộ đội, có một bộ phận đi theo Mục Chí Phú đi, còn có lượng lớn bộ đội là không có đi, hiện tại cũng bị chúng ta tiếp nhận, ngươi nói chúng ta bây giờ có bao nhiêu bộ đội? Trương Đức Bưu trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ông trời ơi ca, nhiều bộ đội như vậy, lương thực cùng đạn dược cũng không biết muốn bao nhiêu. Ta ca, chúng ta không nuôi nổi nhiều bộ đội như vậy. Sẽ mệt chết hai người chúng ta. Mẹ kiếp nó, liền tướng quân đều không, đều là binh có cái dám dùng a. Ông trời ơi ca, ngươi không phải thật sự muốn thu biên những bộ đội kia a? Hồ Hảo lúc này đã cảm giác muốn hỏng mất. Nhiều lính như vậy, là binh, không phải bộ đội, cái này để Hồ Hảo hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, 5 triệu binh cần muốn tướng quân tốt mấy ngàn người, mà Hồ Hảo bên này chân chính có thể đảm nhiệm sư trưởng quân đoàn dài, sẽ không vượt qua 50 người. Nếu như miễn cưỡng cũng coi là không tốt vượt qua 200 người, coi như một người khống chế một sư bộ đội, tối đa cũng liền là có thể khống chế 3 triệu bộ đội. Nhưng là như thế này là không thể nào, không có khả năng mỗi cái tướng quân đều muốn mang một sư bộ đội. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại đoạt lại vũ khí của bọn hắn chờ chúng ta cần bọn hắn thời điểm lại thu thập tới, ngươi cho rằng có thể sao? Những này thế nhưng là huấn luyện qua bộ đội tổng so với chúng ta chiêu mộ tân binh muốn tốt chút a. Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hảo. Ai u ca a, nhiều binh lính như thế, chúng ta làm sao khống chế? Hồ Hảo bất đắc dĩ nói. Thả bọn họ ra ngoài, càng thêm là tai họa, ngươi phải biết, đã từng đi lính người tụ tập trung một chỗ, tăng thêm hiện tại là loạn thế, vào rừng làm cướp kia là hoàn toàn có khả năng, chẳng lẽ ngươi đến lúc đó còn phải tiếu phỉ hay sao? Trương Đức Bưu tại điện thoại bên kia nói. Ngươi để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Nhiều binh lính như thế, là phải giải quyết tốt, không giải quyết tốt, liền là một vấn đề lớn, đúng, ngươi vừa rồi nói, những tướng quân kia, chúng ta đều khống chế lại rồi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thực ra không đơn thuần là tướng quân, giáo quan trở lên, chúng ta đều là đơn độc cô lập, sĩ quan cấp ấy, chúng ta đằng sau thật sự là không có chỗ nhốt, chỉ có thể để bọn hắn cùng bộ đội cùng một chỗ, bất quá. Vũ khí chúng ta trước tập trung trông giữ. Trương Đức Bưu trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bọn hắn không có vũ khí, cũng không biết đại loạn. Hồ Hảo nghe được trong lòng yên tâm không ít. Được rồi, sự tình chính là chuyện này, ngươi trước nghĩ biện pháp xử lý đi. Nghĩ đến biện pháp nói cho ta trước hết nghĩ bộ đội A địa phương lên còn có thể chậm rãi, bộ đội không thể chậm. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Đúng rồi ca, những tướng quân bình dân kia, ngươi phải cho ta phân chia đi ra, nhìn xem có thể hay không dùng. Thế ra tướng quân quên đi đi có xung phong nhận việc, có thể thử một chút trình độ của hắn. Nếu như có thể sử dụng, dùng mấy cái không có vấn đề, nhưng là nhất định phải có bản lĩnh. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giao phó nói. Không sai, những tướng quân bình dân kia là có thể sử dụng. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu đồng ý Hồ Hảo ý nghĩ này. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo liền bất đắc dĩ đi tới bên cạnh văn phòng đi. Hiện tại hắn muốn đến chỉnh biên toàn bộ đội biện pháp, nghĩ biện pháp trước đó, Hồ Hảo để các chiến sĩ làm ra một tấm Đông Linh Quốc địa đồ. Đồng thời để bọn hắn ở trên mặt địa đồ đánh dấu hiện tại Hồ Hảo bọn hắn khống chế đi khu vực bộ đội Hồ Hảo đi về phía nam đã đến Thiên Dự tỉnh, hướng mặt phía bắc đến Đô Thành, hướng phía đông đến Nam Sơn tỉnh, hướng tây đoán chừng rất nhanh liền có thể khống chế bờ biển. Hồ Hảo thấy được cái này địa đồ, sờ đầu một hồi đột nhiên phát hiện, hiện tại hắn khống chế không phải 10 cái tỉnh diện tích mà là đế quốc 1/4 lãnh thổ, hẹn 15 cái tỉnh diện tích. Trời ạ, lớn như vậy. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, sờ đầu một hồi nói. Hiện tại từng cái bộ đội đánh cũng không tệ bởi vì có Trương Đức Bưu tỏa trấn bộ chỉ huy, cho nên có cái gì trên sự chỉ huy khó khăn, Trương Đức Bưu lập tức liền cho tiền tuyến giải quyết, Cho nên bộ đội hướng xung quanh thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Nhìn xem mỗi ngày chính là thúc đẩy 30 cây số, 50 cây số, hơn 10 ngày xuống tới chính là mấy trăm cây số. Mà lại liên quân bây giờ tại trung tuyến, tại tây tuyến hoàn toàn là không có đại bộ đội, tiểu bộ đội đối với bộ đội Hồ Hảo tới nói, hình không thành được uy hiếp, thậm chí bộ đội liên quân bên kia đều đã chủ động rút lui, nhường ra tây nam rất nhiều khu vực, chính là khống chế duyên hải vài chỗ, bọn hắn tại duyên hải thiết lập phòng tuyến. Bộ đội Hồ Hảo cũng không có muốn lập tức đánh tới duyên hải bên kia đi. Dù sao bộ đội Hồ Hảo là không có hải quân, muốn ngăn cản người ta đổ bộ, đó là không có khả năng, chịu không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, chuẩn bị phân chia 8 cái tập đoàn quân, mỗi cái tập đoàn quân khống chế 7 cái quân đoàn, tổng binh lực 500 ngàn người. Còn lại bộ đội, làm dự bị bộ đội, đồng thời thiết lập một cái xe tăng tập đoàn quân, hạ thiết 5 cái xe tăng quân đoàn, mỗi cái quân đoàn hạ thiết 3 cái sư đoàn xe tăng, một cái sư đoàn bọc thép, một cái cơ giới hóa pháo binh sư đoàn. Mỗi cái sư đoàn có được xe tăng 200 chiếc. Đồng thời thiết lập bộ chỉ huy một cái cảnh vệ quân đoàn, hạ thiết 8 cái sư đoàn, 2 cái bộ binh sư đoàn, 2 cái sư đoàn xe tăng, 1 cái pháo binh sư đoàn, 1 cái pháo cao xạ sư đoàn, 1 cái không kỵ binh sư đoàn, 1 cái giáo đạo sư. Giáo đạo sư đều là sĩ quan tạo thành, mỗi đám 12.000 người huấn luyện sĩ quan chủ yếu là cấp đại đội đến đoàn cấp, chủ yếu là vì bộ đội môi trường nuôi cấy tầng chỉ huy nhân tài. Đặc chủng đoàn đơn độc lệ thuộc bộ chỉ huy, thuộc về Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người chỉ huy bộ đội. Hồ Hảo ở nơi đó viết bộ đội biên chế, bao quát từng cái tư lệnh tập đoàn quân, còn có từng cái quân đoàn trưởng, nhưng là thật sự là không có nhiều người như vậy có thể làm quân đoàn trưởng a. Hồ Hảo cầm sĩ quan danh sách, so sánh nửa ngày, đều an bài không được mấy cái, bọn hắn đại đa số đều là không thể đảm nhiệm quân đoàn dài, mà sư đoàn trưởng lỗ hổng càng lớn hơn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. 508. Thổ hào bị đánh. Hồ Hảo cầm những cái kia danh sách chọn lấy nửa ngày, cũng không có lấy ra mấy cái hợp cách sư trưởng đến, cho dù là hơi hợp cách, đều không có bao nhiêu. Hồ Hảo buồn bực trực tiếp đem bút đặt ở trên mặt bàn, đốt một điếu thuốc, ở nơi đó nghĩ tới. Binh sĩ nhiều lắm, an bài như thế nào thật sự là một cái cử đại khó khăn, không phải nói nhiều lính liền tốt, nhiều lính cũng phải có tướng quân mang mới được. Hồ Hảo hút thuốc, quất một hồi, sau đó cầm điện thoại lên, gọi mình điện thoại của đại ca, chỉ chốc lát, Trương Đức Bưu liền nhận điện thoại. Thế nào kẻ lỗ mãng? Trương Đức Bưu nhận được điện thoại về sau, liền hỏi. Ca, ta vừa rồi thử nghiệm an bài một chút bộ đội, phát hiện không được, nếu như nhiều bộ đội như vậy tất cả đều an bài, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta sức chiến đấu của bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, kia ý nghĩ của ngươi là cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng hỏi. Ta ý nghĩ là, tổ kiến 10 cái tinh nhuệ quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 200 ngàn người, hạ thiết 8 cái sư đoàn. Còn lại bộ đội trở thành dự bị bộ đội cùng bộ đội canh gác, đồng thời, vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, tiếp tục huấn luyện. Một khi chúng ta tiền tuyến có đủ nhiều tướng quân, chúng ta lại từ dự bị bộ đội cùng bộ đội canh gác bên trong, điều bộ đội tổ kiến bộ đội mới. Nếu như bây giờ tất cả đều đem những binh lính kia tính vào đến quỹ đạo bộ đội bên trong, như vậy, đến lúc đó bộ đội của chúng ta chính là đám ô hợp, rất khó đánh thắng trận. Nhất là như thế, không nếu như để cho bọn hắn tiếp tục huấn luyện. Ta chuẩn bị trước đó 7 cái quân đoàn, chính là quân đoàn 100 đến quân đoàn 106 bộ đội, tiếp tục giữ lại. Mặt khác Lữ Thanh cái kia quân đoàn, ta chuẩn bị đề bạt Lữ Thanh vì quân đoàn trưởng, hạ thiết 200 ngàn bộ đội. Vương Nhiêu cái kia quân đoàn, ta chuẩn bị tổ kiến một cái thiết giáp tập đoàn quân, thì là 200 ngàn người. Bạch Dạ cái kia quân đoàn, thì là thiết giáp tập đoàn quân, 200 ngàn người. Bạch Dạ là uy tín lâu năm quân đoàn trưởng. Ta là nghĩ đến đem bộ đội của hắn đổi, trước đó bộ đội của hắn rất tạp, Hiện tại tất cả đều đổi thành bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp. Mặt khác, Nông Tích Dũng lần này đánh không tệ, ta chuẩn bị thiết kế thêm một cái bình thường quân đoàn 150.000 người, ngươi mang cái kia quân đoàn, ta cũng chuẩn bị gia tăng đến 200.000 người. Trong đó, bộ đội tinh nhuệ liền là trước kia 7 cái uy tín lâu năm quân đoàn, tăng thêm Lữ Thanh cùng Vương Nhiêu, còn có ngươi cái kia quân đoàn, ngươi nhìn được hay không? Phía sau mấy cái kia quân đoàn, hay là làm cho chúng ta dự bị bộ đội tiếp tục huấn luyện tác chiến, còn lại những bộ đội kia tiếp tục tại binh đứng bên trong huấn luyện, hoặc là an bài đến các cái địa phương làm cho chúng ta bộ đội canh gác, chủ yếu vẫn là huấn luyện, bộ đội cảnh vệ, ta chuẩn bị cũng gia tăng một cái quân đoàn. Những bộ đội khác, chúng ta liền không muốn đùa, cũng không thể làm, ta lúc đầu muốn làm tập đoàn quân. Phát hiện chúng ta là thật không có nhiều như vậy tướng quân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, 10 cái quân đoàn, 2 triệu bộ đội, tăng thêm ngươi mới tăng thêm Nông Tích Dũng cái kia quân đoàn, còn có cảnh vệ quân đoàn, nói cách khác. Còn có 7 cái quân đoàn là 150.000 người, tổng cộng là 1.050.000 người, ta thấy được, đủ rồi, đánh trước, chờ có thích hợp tướng quân chúng ta tiếp tục gia tăng bộ đội. Trương Đức Bưu nghe được, tính toán một cái, có hơn 3 triệu lục quân đoàn bộ đội, hoàn toàn là đủ hiện tại. Vậy được, vậy cứ như thế, ta trước chuẩn bị cho tốt bọn hắn đóng giữ địa, điều rất trọng yếu này. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu đồng ý, lập tức mở miệng nói. Chờ một chút, còn có chuyện đâu, ngươi phải nhanh lên một chút đem bộ binh sách yếu lính. Pháo binh sách yếu lính còn có bộ đội xe tăng sách yếu lính lấy ra, như thế bộ đội của chúng ta mới tốt huấn luyện, thực ra như thế cũng tốt. Bộ đội mới, dựa theo ngươi sách yếu lính đến huấn luyện, chỉ cần cho bọn hắn 3 đến 6 tháng trở lên, chúng ta tân binh bộ đội liền huấn luyện ra, đến lúc đó lực chiến đấu của chúng ta còn có thể đề cao. Đây là mấu chốt. Đã để những bộ đội kia tại quân doanh bên kia, như vậy thì muốn lại lần nữa huấn luyện. Hiện tại bộ đội huấn luyện, ta cảm giác bọn hắn đối với chiến đấu trên đường phố, đối với trận địa chiến còn có pháo binh tác chiến, hay là không hợp cách. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Được, ta biết, ta sẽ nắm chặt thời gian lấy ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, nắm chặt thời gian làm. Trương Đức Bưu nghe được. Nói với Hồ Hảo. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo liền bắt đầu tiếp tục vội vàng, mà ở bên ngoài, lượng lớn vật tư từ mặt phía Bắc vận chuyển đến mặt phía Nam đến. Trương Đức Bưu bắt đầu điều phối những cái kia máy móc thiết bị, mang theo lượng lớn công trình nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ phân phối những cái kia máy móc. Trương Đức Bưu hiện tại là nghĩ đến, nhất định phải nhanh lên khôi phục sản xuất. Nhanh lên để các nơi trật tự một lần nữa tạo dựng lên, nông thôn dân chúng cần phải nắm chặt thời gian trồng trọt. Mà dân chúng trong thành, mặc dù bây giờ cũng trồng trọt, nhưng là vẫn cần muốn tiến hành công nghiệp sản xuất. Hiện tại Hồ Hảo bọn hắn còn có thể đứng vững, đó là bởi vì đế quốc nội tình bao nhiêu vẫn còn có thể lấy tới không ít thứ. Nhưng là theo chiến tranh tiến hành, rất nhiều vật tư sẽ tiêu hao thật nhanh, cần một lần nữa sản xuất mới được, cho nên trong khoảng thời gian này Trương Đức Bưu cũng là phi thường mệt mỏi, muốn điều phối máy móc, muốn phân phối đến phụ cận những cái kia bị phá hủy trong thành thị đi. Như thế trong thành thị dân chúng liền có một phần sống tạm kinh tế, cùng lúc đó Trương Đức Bưu cũng tìm được tiền tệ chuyên gia, còn cũng có tiền đế quốc in ấn tiền tệ người. Hiện tại Trương Đức Bưu thương lượng với bọn họ, muốn in ấn ra khu khống chế tiền tệ đi ra, như thế dân chúng mới có thể rút lui thoát khỏi vật giao dịch, vàng có, liền không lo lắng tiền tệ không thể thông dụng. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu vẫn bận hơn 10 trời, mới xem như đem sự tình cho làm theo. Hồ Hảo đem mấy quyển sách yếu lính tất cả đều làm đi ra, đầu tiên là Hồ Hảo sốt ruột toàn quân đoàn tiểu đoàn cán bộ tại giã ngoại dùng trực tiếp phương thức. Nói cho bọn hắn bộ binh nên như thế nào huấn luyện, pháo binh nên như thế nào huấn luyện. Đồng thời làm thành video khắc xong cơ, rơi toàn quân mở rộng từng cái bộ đội bắt đầu dựa theo mới sách yếu lính bắt đầu huấn luyện. Hoàn toàn làm xong về sau, Hồ Hảo nằm tại trong xưởng binh khí nghỉ ngơi 2 ngày, nếu không phải Trương Đức Bưu tự mình tới bắt Hồ Hảo đều không có tính toán. Lúc này, Hồ Hảo nằm ngồi ở trên ghế salon, Trương Đức Bưu mang theo Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng hai người đứng ở nơi đó, giống Hồ Hảo giới thiệu thế cuộc bây giờ. Hiện tại, Liên quân đã chính thức bắt đầu đối trung vực các quốc gia triển khai công kích, các quốc gia đánh cũng phi thường thảm liệt trong đó. Tại trung vực phía Tây, Liên quân đã thành công đổ bộ, tại trung vực mặt phía Bắc, Liên quân cũng thành công đổ bộ, mà tại mặt phía Nam, Liên quân lợi dụng Đông Linh quốc phía Tây Bắc làm song ván cầu thành công giết tiến Đông Hiển quốc. Thái tử phát tới điện báo, tiểu tử ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều không có nhìn qua. Trương Đức Bưu bọn hắn giới thiệu xong chuyện của trung vực về sau, liền đối Hồ Hảo hỏi. Ta làm sao có thời giờ nhìn a, cái này hơn 10 ngày qua, ta đều bận bịu thành dạng gì. Hồ Hảo nằm ở nơi đó, buồn bực nói. Biết ngươi bận rộn lợi hại, thế nhưng là thái tử hiện tại gặp phải phiền toái. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Gặp phải phiền toái chuyện liên quan gì đến ta? Ta mỗi ngày gặp được phiền phức. Hiện tại bộ đội là làm theo, nhưng là địa phương phía trên ta cũng không có động qua. Hiện ở các nơi hay là quân quản, cái kia có thể được không? Hồ Hảo nói liền ngồi dậy, đốt một điếu thuốc. Hảo ca, trung vực quốc gia khác, giống Đông Linh quốc chúng ta cầu cứu, hy vọng Đông Linh quốc chúng ta có thể phái ra quân viễn chinh, hiệp trợ Đông Hiển quốc, ngăn trở liên quân xâm lấn. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Thứ đồ gì? Hồ Hảo nghe được, nhìn thấy Tiêu Toàn hỏi. Trung vực rất nhiều quốc vương biết bộ đội của chúng ta có thể đánh, hy vọng chúng ta phái ra tập đoàn quân một bộ đội viễn chinh. Lý Kình Tùng thì là nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta đi mẹ kiếp nó đi, thích chết hay không? Hồ Hảo nghe được, đứng lên mắng. Trương Đức Bưu thấy được, liền nở nụ cười. Ta nói các ngươi từng cái thế nào? Chuyện như vậy các ngươi sẽ không theo thái tử nói, cự tuyệt. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc nói, nếu như đế quốc chúng ta không đáp ứng, bọn hắn liền tránh ra biên cảnh. Đến lúc đó liên quân là có thể từ mặt phía bắc xâm lấn quốc gia của chúng ta, đến lúc đó thái tử liền nguy hiểm. Đúng, còn có một chuyện thái tử chuẩn bị cũng đều bất quá, nghe nói đô thành bên kia không còn có cái gì nữa. Liền ngay cả dân chúng cũng không có, hắn liền có chút không muốn trở về, nhưng là những thế gia kia đều là yêu cầu bọn hắn trở về. Nói là rất nhiều thế gia nguyện ý đi theo đám bọn hắn đến đô thành đi, nhưng là thái tử không có tiền, nghe nói chúng ta phát hành quân đoàn tệ rất đáng tiền, mà lại có thể tại trong dân chúng lưu thông, hy vọng chúng ta có thể lấy ra chút tiền đi ra. Trương Đức Bưu ngồi xuống, nói với Hồ Hảo. Ta lấy tiền cho hắn dùng. Hồ Hảo chỉ một chút mình, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ta không biết a, ngươi là đại tướng quân a, mà lại, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không đồng ý, cho nên ta liền nhấn xuống điện báo, chưa có trở về. Mặt khác, thái tử bên kia cũng biết chúng ta có điện thoại vệ tinh, cũng muốn chúng ta cách nào một chút điện thoại vệ tinh đi qua, đồng thời Giang Khải bên kia còn có mấy cái tư lệnh chiến khu, bọn hắn thì là ý tứ này. Đúng, đông tuyến bên kia đã tử thủ, chúng ta đông tuyến bộ đội thối lui ra khỏi hơn 200 cây số, mới bố trí xong phòng tuyến, miễn cưỡng xem như chặn đi, thực ra chủ yếu là liên quân không muốn công kích. Bọn hắn muốn dọc theo duyên hải, hướng đông bắc phương hướng phát động công kích, hiện tại đông bắc chiến khu tư lệnh cho chúng ta phát tới điện báo, hy vọng chúng ta có thể cung cấp 1.000 bộ điện thoại vệ tinh cho bọn hắn. Hiện tại chúng ta thành đại hộ, bọn hắn đều tới tìm chúng ta muốn trang bị, Giang Khải hy vọng chúng ta có thể cho hắn mượn nhóm 100 chiếc xe tăng còn có hỏa pháo 1.000 môn. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo. Trời ạ, bọn hắn treo lên chủ ý của ta tới. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ừ, ta nói ta không dám đáp ứng. Muốn hỏi kẻ lỗ mãng ca hiện tại là thực sự không chống nổi, bọn hắn là một ngày mấy phong điện báo đến bộ chỉ huy của chúng ta, Giang Khải còn phái người đến đây, Lữ Lễ Khiêm, bọn hắn nói ngươi biết, ta không biết, bây giờ đang ở Đạt Mạn Thành bên kia. Ta hiện tại cũng muốn sớm đem bộ chỉ huy đem đến Lạp Đặc thì đến, thật sự là bên này còn không có xây xong thành lập xong được ta liền chuyển tới, ta muốn trốn tránh hắn. Hắn nhưng là mỗi ngày ở bộ chỉ huy cổng chờ ta chủ. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo cười khổ nói. Ai ca múa nhạc, hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta liền thành đại hộ, bọn hắn muốn đánh thổ hào. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. 509. Lữ Lễ Khiêm đến. Hồ Hảo vừa rồi làm xong bộ đội sự tình, bao quát cải biên bộ phận bộ đội, còn có làm ra sách yếu lính đi ra cho các chiến sĩ huấn luyện dùng, không nghĩ tới Trương Đức Bưu tìm đến đây. Hiện tại tình huống bên ngoài phi thường phức tạp, Hồ Hảo nghe được quả thực là không thể tin vào tai của mình. Kẻ lỗ mãng, đi thôi, về Đạp Mạn Thành, đến bên kia đi giải quyết những vấn đề kia, vấn đề như vậy. Ta nhưng không giải quyết được, cái này quan hệ đến phương hướng phát triển của chúng ta bên này. Còn có cùng thái tử, Giang Khải bên kia quan hệ, ngươi biết ca của ngươi ta không an hiểu cái này, cho nên cái này vẫn là phải ngươi đi giải quyết. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày đều không được. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ta không nói không được a. Ta biết ngươi cũng mệt mỏi, trong khoảng thời gian này ta biết ngươi là vội vàng, bất quá, muốn nghỉ ngơi, đến bộ chỉ huy đi nghỉ ngơi, lần này chúng ta đoàn giáo dục huyết chương đến giáo đạo sư, đã từ từng cách bộ đội điều chuyển 12.000 tên sĩ quan tiến về bộ chỉ huy đến huấn luyện. Phía trước trong khoảng thời gian này chủ yếu là bọn hắn nhìn ngươi viết những tài liệu kia, để chính bọn hắn phân tích, ta đây cũng sẽ mỗi ngày rút ra 2 giờ cho bọn hắn lên lớp. Nhưng là ngươi cũng biết, ta cũng vội vàng a, hay là ngươi đi mới được. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta đi bộ chỉ huy ta còn có thể nghỉ ngơi sao? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu. Được rồi, làm xong trong khoảng thời gian này chúng ta liền có thể nghỉ ngơi, chờ phía dưới tướng quân đều thành thục, chúng ta liền có thời gian, đúng không? Ngươi nhìn hiện tại Lý Kình Tùng bọn hắn cũng có thể cho chúng ta chia sẻ rất nhiều chuyện, nếu là không có bọn hắn chúng ta thì càng bận bịu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là hiện ở phía dưới mấy cái kia quân đoàn trưởng xem như thành thục nhiều, bộ đội cải biên cùng huấn luyện, Hồ Hạo nói làm bọn hắn lập tức liền bắt đầu làm, không dám lười biếng. Bọn họ cũng đều biết. Hiện tại nhất định phải làm tốt bộ đội của mình, nếu không đến lúc đó đánh trận là phải thua thiệt. Đã như thế kia liền trở về đi, còn có đặc chủng đoàn bên kia, Đồng Kỳ Bằng cũng trở về qua bên kia huấn luyện, bất quá, ngươi cũng muốn đi Đồng Kỳ Bằng mới cùng ngươi bao lâu thời gian, rất nhiều chiến thuật, ta đoán chừng hắn cũng không biết. Trương Đức Bưu lúc này đứng lên, nói với Hồ Hạo. Hồ Hảo không có nhận, chỉ có thể đứng lên cùng Trương Đức Bưu tiến về Đạp Mạn Thành bên kia. Trước khi đi, Hồ Hảo cùng những chuyên gia kia nhóm nói một chút, để bọn hắn có chuyện, liền thông chi chính mình. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền cùng Hồ Hảo ngồi tại cùng trên một chiếc xe mặt. Ca, rất kỳ quái, cũng chính là chuyện hơn 10 ngày đi, bọn hắn thế mà biết chúng ta có điện thoại vệ tinh. Cũng không biết vàng sự tình có hay không tiết lộ ra ngoài. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, mở miệng nói ra. Muốn tiết lộ ra ngoài cũng không có cách nào, tiết lộ ra ngoài ngươi còn có thể trả lại hay sao? Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Kia làm sao có thể, đã đến miệng ta bên trong kia chính là ta, ai còn có thể cho ta đoạt đi? Bất quá chỉ là phiền phức, chúng ta bên này hệ thống tình báo vẫn có chút không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, là không được, bất quá, hiện tại chúng ta bên này cũng đủ loạn, ngươi cũng biết, rất nhiều dân chúng chạy nạn tới, nếu như không đi kiểm tra, ai biết bọn hắn trước đó là thân phận gì, bọn hắn có hay không mang máy điện báo. Nếu như mang theo máy điện báo, những tin tình báo này tiết lộ ra ngoài phi thường có khả năng, trước đó Mạc Khâm bắt được mấy cái tướng quân chúng ta, tướng quân của đế quốc, bọn hắn thế mà truyền trang phục dân thường chạy trốn tới chúng ta bên này, mà bộ đội của bọn hắn lại là tại một cái khác tỉnh hướng chúng ta đầu hàng, ngươi nói. À, cái này mẹ nó hay là tướng quân, lúc đánh trận tướng quân cùng bộ đội của mình tách ra, có thể đánh thắng sao? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói với Hồ Hạo. Ừ, lần này Mã Lạp Quốc còn có liên quân hành động, phi thường kỳ quái, để ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ta lúc đầu coi là Mã Lạp Quốc sẽ đến công kích chúng ta, kết quả không có. Liên quân bên kia cũng không có triển khai công kích chúng ta. Mà là đi công kích đông tuyến bên kia, ngay cả bộ đội Giang Khải đều không có đi công kích. Cái này liền kỳ quái, lão tử giết chết bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, còn đoạt bọn hắn vàng, bọn hắn thế mà còn mạnh nuốt xuống khẩu khí này. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ai, ta cũng kỳ quái a, Mã Lạp Quốc cái kia quốc vương thật sự là một cái hùng chủ, thế mà còn có thể nhìn xuống. Dạng này quốc vương, nếu có bộ đội tinh binh, vậy thì phi thường khó đối phó, tốt trên ngươi lần tại trung tuyến bên kia giết sạch bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, lần này chúng ta tại tây tuyến bên này, lại xử lý bọn hắn không số ít đội. Ta đoán chừng, Mã Lạp Quốc bên này, lão binh bộ đội không nhiều lắm, nếu như lão binh bộ đội nhiều, ngươi nhìn xem đi, đoán chừng lần này nào có nhẹ nhàng như vậy. Hơn 10 trời đều là chúng ta tại tiến công bọn hắn, còn thu phục không ít đất đai bị mất. Hiện ở phía dưới những quân đoàn trưởng kia sư trưởng cũng thông minh, biết lão binh mới là hạch tâm của bộ đội. Cho nên, hiện tại bọn hắn đều là dùng lão binh bộ đội mang theo tân binh bộ đội đi đánh trận, rèn luyện tân binh bộ đội để cao lực chiến đấu của mình. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, đối ở hiện tại Mã Lạp Quốc không công kích Hồ Hạo bên này, cũng nghĩ đến có thể là không có lão binh bộ đội. Đúng là không tệ, một chi bộ đội đầu tiên nếu dám đánh, sau đó mới là nghĩ đến muốn làm sao đánh thắng kia chi bộ đội này liền vô địch. Hồ Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu một đường nói chuyện phiếm, đến Đạc Mạn Thành thời điểm đều đã là giữa trưa, Hồ Hạo vừa rồi xuống xe. Liền thấy Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó. Nha, đại tướng quân trở về rồi. Lữ Lễ Khiêm thấy được Hồ Hạo tới, lập tức đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo cúi chào nói. Đại tướng quân. A là. Ngươi tốt, ta nói lão Lữ A, ngươi còn đi theo ta bộ này. Hồ Hạo nghe được Lữ Lễ Khiêm gọi mình vì đại tướng quân, một chút chưa kịp phản ứng. Kia là nhất định phải. Ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi, trước đó nghe Trương Tư lệnh nói, ngươi ở bên ngoài có chuyện. Cho nên vẫn đang bên này chờ ngươi. Lữ Lễ Khiêm nói với Hồ Hạo. Ừ. Mời vào bên trong. Hồ Hạo nói với Lữ Lễ Khiêm. Hạo ca tốt. Hạo ca tốt. Trong bộ chỉ huy những tham mưu kia thấy được Hồ Hạo trở về, đều là cười hô, Hồ Hạo thì là cười gật đầu. Chờ đến trong bộ chỉ huy. Hồ Hạo đến một căn phòng hội nghị, đối với nơi này, Hồ Hạo còn không phải rất quen thuộc, bất quá muốn so trước đó Hồ Hạo bộ chỉ huy tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu nhất nhìn chính là sạch sẽ, còn có không ít hoa quả bày ở trong phòng họp. Ngồi! Hồ Hạo nói với Lữ Lễ Khiêm. Cái kia Lữ quân trưởng ta đây còn có chút sự tình, liền để kẻ lỗ mãng còn có Tiêu quân trưởng, Lý quân trưởng bồi tiếp hai người các ngươi. Trương Đức Bưu đứng lên, nói với Lữ Lễ Khiêm. Lý Kình Tùng hai người bọn họ thì là mới vừa trở về, nhưng là Lữ Lễ Khiêm ngay từ đầu chính là nhìn chằm chằm Hồ Hạo, còn không có chú ý Hồ Hạo sau lưng cùng hai người. Cái này nghe xong, Lữ Lễ Khiêm lập tức liền đứng lên đánh giá Lý Kình Tùng. Lúc này Lý Kình Tùng phi thường hắc, mà lại cũng gầy, bất quá người lộ ra vô cùng tinh thần, giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Lý Kình Tùng. Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó, không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Lữ bá bá tốt. Lý Kình Tùng cười đối Lữ Lễ Khiêm cúi chào nói. Ai u ông trời ơi. Lữ Lễ Khiêm đáp lễ về sau, lập tức bắt lấy Lý Kình Tùng hai tay cẩn thận quan sát. Không thể tin được, thật không thể tin được, ngươi thế mà thành cái dạng này, ta nghe nói. Hiện tại ngươi là đơn độc chỉ huy bộ đội của một quân đoàn tác chiến, khó lường a, khó lường, so với chúng ta những lão già này mạnh hơn nhiều. Lữ Lễ Khiêm cười nhìn xem Lý Kình Tùng, sau đó quay đầu nhìn xem Hồ Hạo nói. Sao có thể chứ, chúng ta cái nào có thể cùng các ngươi so đến Lữ Bá Bá ngồi. Lý Kình Tùng cười nói với Lữ Lễ Khiêm. Cái này chính là Tiêu Toàn Tiêu quân trưởng, ai nha, thật không dám nhận, biến hóa của các ngươi quá lớn. Lữ Lễ Khiêm nhìn xem Tiêu Toàn nói. Lữ quân trưởng tốt. Tiêu Toàn cũng đứng ở nơi đó, nói với Lữ Lễ Khiêm. Ngươi tốt, coi như không tệ, coi như không tệ, đúng, đại tướng quân, ngươi rốt cuộc là thế nào bồi dưỡng nhân tài, lần này ta tới tư lệnh chúng ta thế nhưng là để cho ta hỏi ngươi một chút, ngươi đáp ứng ban đầu cho chúng ta bồi dưỡng sĩ quan, hiện tại nhưng muốn nói lời giữ lời a. Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ngồi một chút ngồi, không vội vã, Hồ Hạo ta chuyện đã đáp ứng, sẽ còn đổi ý a. Hồ Hạo cười nói với Lữ Lễ Khiêm. Ai, ngồi, đều ngồi. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra, lập tức liền có lính cần vụ đưa tới nước trà. Lão Lữ, lần này sao ngươi lại tới đây, muốn bồi dưỡng sĩ quan tư lệnh cho ta phát một phong điện báo tới là được rồi, còn cần ngươi tự mình tới. Hồ Hạo nhìn xem Lữ Lễ Khiêm nói. Ai, nơi này không có người ngoài ta đây, một mực ở chỗ này chờ, chính là muốn gặp ngươi tư lệnh cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, để cho ta nhất định muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về, tư lệnh hiện tại khó a, đại tướng quân, ngươi nhưng phải giúp tư lệnh. Mẹ kiếp nó, cái kia tứ hoàng tử thế mà từ đông tuyến bên kia làm 7-8 quân đoàn bộ đội, hiện tại chiếm cứ Định Lương tỉnh, Trung Lương tỉnh một bộ, chẳng khác gì là tách rời ra chúng ta Tây Nam chiến khu bộ đội cùng Trung Nguyên liên hệ. Đồng thời, hiện tại tư lệnh bên này có mấy cái quân đoàn bộ đội cùng bọn hắn có liên hệ. Ngay tại ta đến vào cái ngày đó, đông tuyến bên kia bộ đội tan tác, tứ hoàng tử liền cùng đông tuyến bên kia bộ đội liên lạc qua, cho nên bọn hắn một tan tác. Liền hướng chúng ta bên này chạy, chúng ta trước đó tại Trung Lương tỉnh cùng đỉnh núi tỉnh là có bộ đội. Ngươi cũng biết, liên quân bên kia có thể là sợ ngươi trợ giúp chúng ta, cho nên liền không có tiến công, này cũng tốt a. Tứ hoàng tử liền thu nạp 7 cái quân đoàn bộ đội, còn đem chúng ta tại Trung Lương tỉnh cùng đỉnh núi tỉnh ước chừng 11 cái sư đoàn bộ đội cho hợp nhất. Tức giận tư lệnh chúng ta đều muốn điên rồi, phát điện báo đi qua chất vấn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử không thừa nhận, nói là hiểu lầm, hiện tại sư trưởng đều bị bọn hắn đổi, bọn hắn nói là hiểu lầm, rõ ràng chính là chơi xỏ lá a. Lữ Lễ Khiêm ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hạo kêu ca kể khổ. Hồ Hạo nghe được, thì là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lữ Lễ Khiêm. Thật đại tướng quân, tứ hoàng tử cũng không biết dùng thủ đoạn gì để rất nhiều là binh sĩ nguyện ý đi theo hắn, ai tư lệnh chúng ta là gặp vận rủi lớn. Lữ Lễ Khiêm ngồi ở chỗ đó, thấy được Hồ Hạo như thế, lập tức thở dài nói với Hồ Hạo.